Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Kinh Hỷ nằm trong bộ truyện Họa Cốt Đúc Thi. Và hôm nay sẽ là tập thứ tư. Và đây là một bộ truyện, một series truyện mà Thuận thấy nó rất là hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe tập mà ngày hôm nay nhé. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Chưa trải qua nỗi đau của người khác thì đừng cho mình cái quyền khuyên bảo người ta phải rộng lượng. Trường Bách đọc qua biết bao nhiêu thi thư, thuộc nằm lòng bao nhiêu cuốn cổ văn, nhưng chưa từng nghĩ sâu xa về câu nói này. Lúc nghe Hoàng Châu đột nhiên trong mày lẩm bẩm, hắn còn không nghe rõ mà hỏi lại. Nàng đứng bên ngoài song cửa, mái tóc dài chạm gót, tà váy đỏ khẽ lay động, đôi mắt nàng nhìn lên vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời. Có nhiều người luôn muốn lấy đạo đức để ràng buộc người khác, khuyên họ nên khoan dung độ lượng. Nhưng bản thân họ lại chưa từng nếm trải nỗi đau của người đã từng chui lên từ địa ngục. Vậy thì lấy quyền gì để thay thế người ta khoan thứ cho kẻ ác đây? Mình muốn nói đến chuyện gì? Hoàng Châu khẽ nhún vai đáp. Không chuyện gì cả, chỉ là tự nhiên em thấy như vậy thôi. Cứ có cảm giác trong tháng này sẽ gặp chuyện lạ lùng. Nghe thế Trưởng Bách cũng không còn lấy làm thắc mắc nữa. Những chuyện Hoàng Châu nói đa phần đều tới từ cảm nhận mơ hồ, nhưng thường rất chính xác. Hắn cũng đã thành quen. Đoạn nàng khẽ nhún chân một cái, tà váy đỏ nhấc lên khỏi mặt đất, phóng đôi mắt linh động ra con đường làng quanh co. Từ xa đã trông thấy lão dứa và con ma gà rảo bước nhanh tới. Nàng cúi xuống khẽ nói. Tới lúc đào mộ thầy mình rồi. Đi nào. Họ nhanh chóng đến mộ phần của cha Trường Bách. Con ma gà chạy lăng xăng ngó nghiêng khắp nơi cảnh giác. Hoàng Châu làm chút bùa phép xong, cảm nhận âm khí ảo ạt từ bên dưới mộ xộc lên. Đợi thêm một lát mới cho lão dứa và Trường Bách đào mộ. Quả nhiên đúng như lời Hoàng Châu, lần này nắp quan vừa mở, một luồng khí có mùi nồng hắc đã xộc ra. Hoàng Châu xua tay, khí liền nhanh chóng tản đi, để lộ ra bộ xương đã được gắn kết lại hoàn chỉnh như ban đầu. Lão dứa miệng há hốc, dụi mắt mấy lần. Từ lúc gặp Hoàng Châu, ban đầu là sợ hãi, rồi tới khâm phục, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Càng lúc lão càng cảm thấy việc mình bỏ tối theo Hoàng Châu là việc làm đúng đắn nhất mấy chục năm cuộc đời. Đột nhiên Hoàng Châu quắc mắt về phía sau khẽ quát. Ai? Con ma gà lập tức phóng thật nhanh về phía bụi cây. Nó nhảy bổ tới. Không cần biết bên trong có gì. Tiếng hét chói tai như xé vải ré lên. Ngay sau đó, lão dứa cũng chạy đến, túm kẻ ở trong bụi rậm lôi ra ngoài. Trường Bách vừa nhìn thấy đã kinh ngạc thốt lên. Anh Mõ! Rồi hắn chợt nhận ra việc làm vừa rồi của họ đều đã bị tên Mõ chứng kiến cả. Hắn vội vàng đứng chắn trước mộ phần thầy mình theo phản xạ. Tên Mõ run lẩy bẩy trên mặt đất, liên tục lắc đầu nói mình không thấy gì. Nhưng ai mà thèm tin lời ấy. Trăng sáng thế này, bộ đồ trên người Hoàng Châu đỏ rực thế kia. Nói không thấy, đến chó cũng chẳng tin. Hoàng Châu từ trên cao nhìn xuống hắn, khẽ nói giọng âm u khó tả. Không thấy thật sao? Thật. Tôi thề, tôi không thấy gì cả. Tôi chỉ tình cờ đi qua đây, buồn tiểu nên chui vào bụi giải quyết. Hắn đun rẩy, hai mắt nhắm tịt ra sức lắc đầu. Hoàng Châu lại cười, giọng lạnh tanh. Vậy người chứng minh là không thấy, không nghe đi. Hả? Chứng minh kiểu gì? Chọc mù mắt, đục thủng màng nhĩ đi là được. Lần này tên Mõ liền khóc đống xin tha. Hắn tự tát vào mặt mình, nói mình không có ý xấu, chẳng qua là hay tọc mạch nên mới theo dõi bọn họ. Hắn thề rằng tất cả những gì mình nghe và nhìn thấy đều sẽ được giữ kín. Hoàng Châu nhìn hắn một lúc lâu, lâu đến nỗi tên Mõ đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy không ngừng. Mãi sau đó Hoàng Châu mới khoát tay. Nếu một ngày ta biết ngươi để lộ ra bất cứ chuyện gì, vậy thì ta không những chọc mù mắt đục thủng màng nhĩ ngươi, mà sẽ khiến ngươi thay bộ xương kia chôn sâu dưới ba tấc đất. Tên mõ ngã rúi rụi xuống đất, cả người mềm oặt và lạnh toát. Lão Dứa hất hàm bảo hắn mau cuốn xéo, nhưng hắn chẳng nhúc nhích. Lão liền đá vào người hắn hai cái, hắn mới có phản ứng. Vội vàng, nửa bò nửa chạy, tiếng bước chân đi xa dần rồi biến mất. Hoàng Châu, như vậy có ổn không? Trưởng Bách lo lắng hỏi. Kệ nó đi, đến đâu hay đến đó. Giờ quan trọng là đưa hài cốt này về nhà để xem suy đoán của em đúng hay không đã. Bọn họ mau chóng đem xương cốt về nhà. Trong mấy ngày tiếp theo, Hoàng Châu lại tiếp tục họa cốt. Trường Bách rất tò mò muốn biết thứ màu vẽ mà nàng đang sử dụng là thứ gì mà thần kỳ đến vậy. Hoàng Châu cũng không giấu giếm, nói thẳng đó chính là nước dãi của Hoàng Xà, được trộn với một vài loại tinh dầu chỉ được trồng bởi người tộc mình. Rắn vốn là loài lột da mà sống, mỗi lần lột da đau chết đi sống lại, coi như một lần vượt qua cái chết để tái sinh. Cái thứ màu vẽ này được lấy vào thời kỳ lột da của hoàng xà, là khi cơ thể hoàng xà mong manh dễ tổn thương nhất, nhưng cũng chỉ có khi đó mới sử dụng để làm màu họa cốt được thôi. Mình nuôi hoàng xà sao? Hoàng Châu cười. Sao có thể nuôi được hoàng xà chứ? Chỉ có thể thờ phụng và triệu hồi thôi. Số lượng hoàng xà vô cùng hiếm, nên thường trốn tránh con người. Trải qua mấy thời kỳ biến động, chúng càng thu mình lại. Thường tới khi sắp chết, hoàng xà sẽ tự tiêu biến cơ thể rồi hóa đá. Người của tộc em sẽ đem đá đó về thờ phụng. Thể hồn của hoàng xà sẽ quanh quẩn trong tộc, bảo vệ người của tộc khỏi sự xâm phạm bên ngoài. Trước giờ Trường Bách chỉ biết rắn là loài máu lạnh, dễ cắn người, lại mang độc rất nguy hiểm. Chưa từng nghĩ tộc của Hoàng Châu lại thờ rắn và sử dụng nước dãi của rắn để họa cốt. Đúng là chuyện trong nhân gian này, càng biết nhiều thì càng thấy bản thân còn rất ngu muội. Những ngày sau đó, càng gần đến ngày đúc thi, Trường Bách lại càng hồi hộp. Nỗi hoang mang dấy lên trong lòng hắn mỗi lúc một dày đặc. Hoàng Châu cũng nhìn ra được tâm trạng của hắn. Nhưng nàng hiểu, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với sự thật. Dẫu thế nào, nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Tới khi nhấc nắp đá lên, đợi khói tản đi, Hoàng Châu sắc mặt bình tĩnh, nhìn sang Trường Bách, thấy mặt hắn càng lúc càng tái, đồng tử giãn ra hết cỡ. Rồi phịch một tiếng, hắn ngã ngồi xuống sàn, âm thanh nặng nề, y như lòng dạ rối bời của hắn. Không, không thể nào, làm sao có thể như thế? Thầy ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trường Bách ôm đầu, nhưng dù hắn có lắc đến gãy cả cổ thì sự thật vẫn rành rành bày ra trước mắt. Người chết kia thực sự không phải là thầy hắn. Lúc ấy Trường Bách đã mười mấy tuổi, hình dáng người cha đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt hắn cũng ngay lập tức có thể xác nhận đây không phải người sinh ra hắn. Cả đêm đó Trưởng Bách không ngủ, hắn ngồi yên lặng dưới nền đất, nhìn chằm chằm vào thi thể của người nằm trong khối đá. Hoàng Châu cũng mặc kệ hắn, có những chuyện bản thân phải tự tiếp nhận và vượt qua, nàng không thể giúp đỡ. Ngày hôm sau hắn do dự mãi nhưng rồi vẫn quyết định nói ra với bà Hoạt. Lúc biết bọn họ đào mộ chồng mình lên, bà Hoạt gần như tăng xông, muốn mắng cả Trường Bách và Hoàng Châu. Nhưng khi nhìn thấy thi thể trong khối đá, chính bà cũng chết lặng. Bà đứng bất động rất lâu, rồi nước mắt cứ thế tuôn trào như đê vỡ. Bà không biết bản thân mình khóc vì buồn bực hay vì mừng rỡ. Người này không phải chồng bà. Bà mong ông ấy còn sống, cũng sợ rằng ông ấy còn sống. Bởi nếu còn sống, cớ sao 10 năm nay ông ấy không về thăm vợ con lấy một lần. Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong miệng bà Hoạt. Phải thật lâu sau đó, bà mới bình tĩnh lại nói với Hoàng Châu. U muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Việc này cứ để con, U nghỉ ngơi đi. Hoàng Châu nói rồi ra hiệu cho Trường Bách. Hắn liền đưa bà Hoạt ra ngoài trấn an, để cho Hoàng Châu làm việc một mình. Lúc nàng nhập hồn vào thi thể bằng đất mồ kia, một cảm giác choáng váng lập tức bủa vây. Người đàn ông này gần như không có ký ức, tất cả chỉ đều là hành động, là đổ máu và những ngày đêm ở trong tầng hầm u tối. Xung quanh ông ta còn có thêm nhiều người khác, bọn họ cởi trần đóng khố, thân thể đầy những vết xước rỉ máu, giống như một kiểu chọn lọc bằng cách lao vào nhau và tàn sát lẫn nhau. Hoàng Châu ngồi phịch xuống giường thở dốc. Một linh hồn như nàng bình thường thì ít khi cảm thấy nặng nề như vậy. Hoàng Châu thu chân lên, ngồi xếp bằng trên giường, điều tiết thân thể nặng trịch, tiếp tục truy vấn tất cả những tàn dư ký ức còn sót lại. Rất nhanh nàng đã biết được người đàn ông này là sát thủ. Năm đó ông ta còn trẻ, được cử đi cùng những kẻ khác săn lùng một người, yêu cầu phải bắt sống. Nhưng người kia cũng không dễ đối phó. Mặc dù bề ngoài ông ta chỉ là một thợ săn bình thường, không thể đọ với sát thủ, nhưng khi giao chiến lại rất nhanh nhẹn. Ông ta không chủ đích giết người, mà chỉ khiến chúng bị thương. Cho đến khi tất cả bọn chúng hợp lại, dùng lưới vây chặt lấy người thợ săn, ông ta mới gằn giọng nói: "Đừng làm hại gia đình ta, bằng không các người đừng mong biết thứ đó ở đâu." Sau một lúc cân nhắc, người thợ săn nghĩ ra một cách để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của mình. Ông nhanh tay giết chết một người, chính là gã đàn ông này. Rồi ngụy trang thành chính ông đã chết, tạo ra một hiện trường giả, khiến người trong vùng lầm tưởng ông đi săn bị thú hoang tấn công. Từ đó đến nay đã 10 năm, không còn dấu vết nào sót lại. Để truy ra gốc tích của thi thể này không hề đơn giản. Mỗi lần Hoàng Châu dùng năng lực nhập cốt, nàng chỉ có thể khống chế được một nửa. Nửa còn lại đều phụ thuộc vào tình trạng của thi thể và phần ký ức lưu lại. Không phải muốn tra cái gì cũng được, nhưng so ra thì cũng hơn hẳn việc điều tra của quan phủ rồi. Hoàng Châu vẽ ra một vài chi tiết trong ký ức của thi thể này để cho Lão Dứa và Trường Bách nghiên cứu. Bọn họ đều chắc chắn 7-8 phần nơi người đàn ông này xuất hiện đầu tiên chính là kinh thành. Lại là kinh thành, Hoàng Châu bất giác nhớ tới những món ăn đầy màu sắc, những con phố treo đầy đèn lồng sáng rực. Nàng chưa từng nghĩ mình lại thích ứng với những nơi phồn hoa đô hội nhanh đến vậy. Bọn họ không nói cho hai đứa Sinh và Yến biết chuyện. Bà Hoạt muốn đi theo, nhưng Trưởng Bách không cho. Hắn thuyết phục mãi bà mới chịu nghe lời. Bà dặn dò hắn rất nhiều thứ. Hắn biết mà khắc khoải mong chờ được nghe tin về thầy mình. Chính hắn cũng hồi hộp không biết sau 10 năm mới tìm kiếm liệu thầy hắn còn sống hay thực sự đã chết. Trước khi lên kinh thành lần nữa, Hoàng Châu lại truyền tin về nhà, đưa một vài gia nhân trong tộc đến bảo vệ mẹ con bà Hoạt. Khi chưa biết chuyện, họ còn có thể không để tâm. Nhưng giờ thì khác, nàng lo sợ mẹ con bà Hoạt sẽ bị nhắm vào, cẩn thận vẫn hơn. Từ chỗ họ lên kinh thành mất hơn một ngày đường, Hoàng Châu không dám chắc sẽ mất bao lâu để tìm hiểu sự thật, nên chỉ có thể dùng bí thuật để giữ thi thể kia được lâu hơn một chút. Bọn họ cũng dùng xe ngựa che chắn kín mít, chứ không đi xe bò như trước đây. Ngoài những lúc bất đắc dĩ, còn lại Hoàng Châu chỉ yên vị ở bên trong. Lão Dứa mang nguyên cái vại chứa con ma gà, bây giờ đã trở thành mái nhà của nó. Đi đâu xa là nó bắt lão phải bê cả cái vại đi theo. Ban đêm, cửa thành đã đóng, bọn họ định tìm chỗ nghỉ chân. Lúc này Hoàng Châu cũng hiện hình, ngồi xếp bằng bên trong xe. Xung quanh nàng nổi lên những vòng tròn mạnh lấp lánh như ánh sáng, khi lại thấy giống như một con trăn khổng lồ đang quấn quanh. Đột nhiên Hoàng Châu mở mắt, nàng cảm nhận được có điều khác lạ, liền mở mắt. Còn ma gà ở cái vại trong góc nghe được động tĩnh cũng thò mặt ra. Nàng liếc mắt một cái, nó liền hiểu ý, nhanh chóng lao vụt ra bên ngoài. Hoàng Châu cũng vén rèm lên nói: "Mình dừng xe lại một chỗ nào đó đi, để em đi xem quanh đây một chút." Trường Bách nghe vậy liền đánh xe tấp vào dưới một gốc cây lớn. Hắn cũng không tò mò nàng đi đâu, Lão Dứa tựa vào xe ngủ gà ngủ gật, nghe động thì tỉnh dậy. Hoàng Châu trước khi đi dặn lão đem theo cái vải của con ma gà, rồi chẳng để lão kịp tỉnh. Nàng đã nhẹ nhàng lướt về phía cánh đồng hoang vắng, ngập trong màn sương dày đặc. Tà váy đỏ dưới bóng trăng mờ, vừa quỷ dị, vừa đẹp mê hồn người. Phẩy nhẹ ống tay áo, màn sương xung quanh lập tức tan đi. Hoàng Châu thong thả lướt trên những vạt cỏ ướt đẫm sương. Nàng quan sát một lúc, không thấy bóng con ma gà đâu, nhưng lại thấy phía trước thấp thoáng một mô đất hơi nhô cao. Trên mô đất túa ra khối khí đen, tuy không quá mạnh mẽ nhưng chính nó đã gọi Hoàng Châu tới đây. Bên dưới mô đất hẳn là có một thi thể đã mục ruỗng đầy oán khí. Nàng quan sát xung quanh, thấy trên mô đất cỏ không mọc, lại bốc lên mùi tanh ghê mũi. Ngẫm một lúc mới hiểu ra, nơi này bị người ta thường xuyên đổ máu chó mực. Như vậy là không những giết thân thể, còn muốn diệt cả hồn phách người đã chết. Có âm thanh sột soạt phát ra, con ma gà lúc này mới nhảy ra từ trong màn sương, đứng trước mặt Hoàng Châu, chằm chằm nhìn mô đất, miệng phát ra những tiếng phì phì như đe dọa. Lão Dứa và Trường Bách cũng đã theo tới nơi. Hoàng Châu nói: "Lấy dụng cụ đào đất đi, dưới này có thi thể." Trong lúc chờ họ lấy đồ, Hoàng Châu đi tới trước mô đất, thu những luồng khí kia vào lòng bàn tay. Cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ, nhưng nàng vẫn chắc chắn bên dưới có thi thể. Đào bới một hồi, rốt cuộc họ cũng chạm được vào thứ ở dưới đất. Đầu xẻng của Lão Dứa cắm vào giữa đỉnh đầu bộ xương, làm nó nứt ra một đường. Lão vội vã thu xẻng về, phần hộp sọ nhô lên lại càng nứt ra rộng hơn. Nhìn từ trên xuống, không thể đoán được người này bị chôn theo tư thế quỳ hay đứng. Nhưng oán khí thì vẫn tích tụ dày đặc. Trường Bách và Lão Dứa phải dùng tay bới đất xung quanh, càng đào sâu xuống càng khiếp sợ. Người chết này không biết đã đắc tội với ai mà đến ngay cả một manh chiếu rách cũng chẳng có. Thậm chí quần áo cũng bị lột sạch, cứ thế buộc bằng dây thừng, chôn thẳng đứng xuống lòng đất. Đào sới liên tục 2 canh giờ, họ cũng moi được bộ xương hoàn chỉnh đưa lên. Dây thừng quấn quanh xác đã bị mối gặm nham nhở, phần miệng người bị nhét một nùi rẻ rách. Tưởng tượng ra cảnh người này có khả năng cứ thế bị chôn sống, giấy giụa trong tuyệt vọng, Trường Bách và Lão Dứa đều rùng mình sợ hãi. Hoàng Châu thấy cũng đã muộn, họ lấp đất lại rồi quay trở ra xe ngựa. Họ nghỉ ngơi tạm trong một quán trọ ven đường, vì lần này lên đường vào kinh đô, không thể ngờ lại gặp chuyện dị thường. Hoàng Châu không còn cách nào khác, chỉ đành để Lão Dứa và con ma gà ở lại, còn mình với Trường Bách trở về một chuyến. Trong 3 ngày tiếp theo, Lão Dứa nhốt mình trong nhà trọ. Theo lời dặn của Hoàng Châu, đêm đến lão lại tới chỗ đồng hoang kia làm trận đồ chiêu hồn. Cuối cùng, đêm thứ 2, lão cũng tóm được một ít hồn phách của người đã chết. Nhưng vì nhiều lần bị dính máu chó mực nên hồn phách này không thể nói năng, mờ mờ ảo ảo như cái bóng trên vách. Lão cũng chỉ còn cách đợi Hoàng Châu quay trở lại. Đêm thứ 3, Lão Dứa và con ma gà lần nữa tới đồng hoang rình rập. Tới tầm canh 4 thì thấy có 2 người lặng lẽ đi tới. Họ đều mặc áo choàng kín, nhưng nhìn dáng đi và tướng tá thì biết đó đều là phụ nữ. Lão nhìn về phía xa, thấy nơi đó đỗ một chiếc xe ngựa nhỏ. Chắc là xe của 2 người nọ. Từ chỗ của lão có thể thấy rõ một trong 2 người đứng trước mô đất đã đắp lại, đổ xuống một bát nước. Mùi nước theo gió bay tới, đúng là máu chó mực. Lão không biết 2 người kia có thù oán gì với kẻ đã chết, nhưng chắc chắn phải rất sâu nặng thì mới làm đến mức này. Con ma gà lăng xăng chạy ra khỏi chỗ nấp, hình dạng đen thủi lùi và gầy nhặng của nó trông giống như một loại chó mèo hoang. Khiến 2 người kia hơi giật mình, vội vã làm xong việc rồi thì kéo nhau rời khỏi ngay. Lão Dứa cũng lập tức bám theo sau, giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Con ma gà nhảy vào trong gầm xe, đu bám trên bánh xe. Trong khi Lão Dứa lật đật, nửa đi nửa chạy, thì nó lại thảnh thơi ngồi dưới gầm, Giờ này cổng thành đã đóng, cỗ xe kia dừng lại trước một viện hẻo lánh. Hai người nọ nhanh chóng xuống xe đi vào trong. Lão Dứa nhìn lên, thấy trên biển để tên là Trang Viên Họ Tạ. Chắc hẳn đây là nơi nghỉ dưỡng của người giàu nào đó ở trong thành. Lão ghi nhớ kỹ đoạn đường, còn dặn dò con ma gà lần sau dẫn Hoàng Châu phải đi thế nào, rồi mới quay trở về nhà trọ. Hoàng Châu gấp rút họa cốt, sau 3 ngày thì xong việc. Thấy trong nhà không xảy ra chuyện gì, cuộc sống hàng ngày vẫn bình ổn, bọn họ lần nữa lên đường. Lẽ ra nàng không quan tâm đến chuyện của thi thể này, nhưng lại chẳng nỡ chối từ bí ẩn đằng sau cái chết kỳ lạ của hắn, nên mới nấn ná thêm chút thời gian. Người này là đàn ông, tuổi ngoài 30, tướng tá thư sinh văn nhã. Xem xét qua một chút thì thấy, người này thực sự chết trong trạng thái bị chôn sống. Nét kinh hoàng méo mó vẫn còn hiện hữu trên từng thớ da thịt được tạo nên từ đất mồ. Không biết hắn đắc tội với ai mà lại bị ra tay tàn nhẫn đến vậy. Câu chuyện đằng sau ắt là rất ly kỳ. Vừa tới quán trọ, Hoàng Châu đã nhập thể. Nàng ngồi trong xe ngựa thêm một lúc mới chịu chui ra, thong thả theo sau Trường Sinh đi vào. Lão Dứa từ từ kể lại chuyện mấy ngày nay về hai người bí ẩn và Trang Viên Họ Tạ. Hoàng Châu ngồi yên lắng nghe, đồng thời sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn vẫn còn giữ lại được của thân thể này. Hắn không nhớ được gì nhiều, chắc là do bị ảnh hưởng bởi máu chó mực. Linh hồn của hắn tổn thương nên ký ức cũng rời rạc và khó nắm bắt. Sau cùng, Hoàng Châu cũng biết được chút chuyện. Người đàn ông này là Tạ Văn Thanh, người nhà họ Tạ, cũng được xem như một nhà giàu có trong thành, chuyên kinh doanh nông sản. Những ký ức lờ mờ cho thấy hắn có học thức, được bồi dưỡng để thi khoa cử nhưng không gặp may. Trong nhà hắn còn có một người con gái. Không rõ cô gái này vì sao lại ở nhà hắn, nhưng vào ngày hắn lấy vợ, cô gái bị bắt gặp đã ăn nằm với anh vợ hắn. Hắn liền gả cô gái đó cho anh vợ mình. Người anh vợ này xây nhà ngay cạnh nhà họ Tạ, thường hay lui tới quán rượu, thậm chí là kỹ viện để mua vui. Về nhà lại ra tay đánh mắng vợ không tiếc lời. Nhưng đến khi tỉnh rượu, hắn lại quỳ xin vợ tha thứ. Tới đây, ký ức của thân thể này càng trở nên mơ hồ. Đầu Hoàng Châu đau như búa bổ, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Trong một lần, tên đàn ông kia chè chén về nhà, đỡ vợ ngã sẩy thai, người vợ hôn mê bất tỉnh. Như ngọn đèn sắp tắt, thoi thóp sống qua ngày nhờ có người đút cháo loãng. Cũng từ đó trong nhà họ Tạ bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện quái dị. Bắt đầu từ những kẻ hầu người hạ, ban đêm họ thường nghe được tiếng mài dao văng vẳng. Lúc đầu không ai để tâm, còn tưởng ai đó làm gì trong bếp. Nhưng tiếng mài dao càng lúc càng kỳ quái, từng nhát, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến việc đáng sợ. Mấy lần bọn người hầu thức dậy kéo nhau trong đèn kiểm tra, nhưng tiếng mài dao lại biến mất không dấu vết, cứ như chưa từng nghe thấy. Trong nhóm người hầu có một gã sai vặt bị tật ở tay. Một bên tay của gã cong lại, ngày đầu năm xưa đi móc túi bị người ta đánh gãy. Gã vốn là đầy tớ trung thành của thiếu gia nhà họ Tạ, không biết vì sao đột nhiên biến mất. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra thi thể của gã bị giấu trong đống củi ở kho chứa. Trên cổ bị cắt ngang một nhát rất sâu, chết không nhắm mắt. Kho chứa củi thường không khóa vì cũng chỉ để củi và những vật dụng không đáng giá. Hơn nữa củi lại rất nhiều, mãi đến khi người ta dọn kho để sắp xếp đồ mới tìm được thi thể của gã. Hung khí cắt cổ gã là một con dao nhỏ, mài sắc tới nỗi có thể chẻ đôi cả sợi tóc. Đám người hầu lại liên tưởng đến tiếng mài dao trong đêm, ai nấy đều kinh hãi. Tới giờ tắt đèn là đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Vụ việc đó không được trình báo quan vì chỉ là một tên sai vặt, nhưng vợ chồng họ Tạ cũng rất cẩn thận, lục soát khắp nơi, điều tra từng người một, tất cả đều không có biểu hiện bất thường. Bẵng đi một thời gian yên ổn, con hầu riêng của Tạ phu nhân đột nhiên đau bụng dữ dội, máu chảy ra từ dưới thân nó. Tạ phu nhân cho thầy lang chữa trị rồi tra hỏi, nó mới khai đã ăn nằm với ông chủ. Hai vợ chồng họ Tạ bắt đầu lục đục, suốt ngày cãi vã. Con hầu kia cũng bị đuổi ra khỏi phủ họ Tạ, lại được anh trai của Tạ phu nhân đưa về nhà bên cạnh, bởi hắn đã để ý đến nó từ lâu rồi. Một đêm mùa hè trời oi bức, hắn ngủ ngoài cái phản trong sân. Con hầu cầm quạt xua mũi rồi ngủ quên. Chuyện thường ngày nên không ai dám làm phiền. Chính giữa đêm, khi mọi thứ đang chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu trong vườn đưa vào. Con hầu đột nhiên tỉnh giấc. Nó lại lên cơn đau bụng, vội vã chạy đi. Tới lúc nó quay lại sân trước, chân dẫm phải một thứ chất lỏng dưới đất và trượt ngã. Lúc nó kêu la vì đau đớn, lay lay người đàn ông dậy, nhưng hắn không có động tĩnh gì. Lúc này con hầu mới phát hiện điều bất thường. Nó thấy cây quạt cọ dương thẳng lên trời, phần cán cắm xuống dưới, đưa mắt hướng theo, cán quạt đã cắm ngập vào cổ người đàn ông nằm ngửa. Hai tay hắn vẫn còn giữ lấy cổ mình, miệng há to và hai mắt trợn trừng, chất lỏng cũng là chảy từ cổ xuống đất. Vợ chồng họ Tạ ngay đêm bị gọi dậy, đến nơi nhìn thấy cảnh ấy, Tạ phu nhân ngất ngay tại chỗ. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên người con hầu. Nhưng dẫu đánh đập thế nào nó cũng chỉ một mực nói không biết. Chỉ hỏi một hồi, lại thấy sau lưng áo rách nát của con hầu lập lòe mấy chữ viết bằng mực đỏ. Nhưng Hoàng Châu không thể thấy được trên đó viết gì. Chỉ biết sau việc này, con hầu đột nhiên biến mất không dấu vết. Hai vợ chồng họ Tạ dần trở nên sợ hãi màn đêm. Sau khi gả lên chuồng, họ đều bắt người hầu trong phủ phải thắp hết đèn lên. Ban đêm trong Tạ phủ sáng trưng như ban ngày, cuộc sống của họ đảo lộn hoàn toàn. Tinh thần của thân thể này suy sụp từng chút, lúc nào cũng tưởng tượng có người sắp cắt cổ mình hoặc là đâm xuyên cán quạt qua họng mình. Liên tục nhiều ngày mất ngủ, tâm trạng hai vợ chồng họ sa sút thấy rõ. Cho đến một ngày, Tạ phu nhân ngã giếng mà chết. Bọn người hầu khiếp sợ xin nghỉ việc hàng loạt. Ngay sau khi tổ chức tang lễ cho vợ, họ Tạ cũng thu xếp chuẩn bị rời khỏi phủ, bảo toàn tính mạng. Không ngờ hắn còn chưa ra khỏi phòng đã bị ai đó đánh ngất. Từ khi tỉnh lại đã thấy mình bị lột sạch quần áo, trói bằng dây thừng, miệng bị nhét rẻ, đứng trong một cái hố cao quá đầu người. Đêm tháng 10, sương xuống lạnh thấu da thịt. Hắn bị cái lạnh kia làm giật mình tỉnh giấc. Có người đang đứng trên miệng hố nhìn xuống dưới ánh sáng nhạt nhòa. Hắn nhận ra đó chính là người phụ nữ tưởng chừng đang hôn mê trên giường. Hắn u ớ gào khóc, nhưng người đó chỉ lạnh nhạt nhìn hắn hồi lâu. Sau đó mặc cho hắn dãy giụa gào khóc thế nào, người phụ nữ vẫn dùng xẻng xúc đất đổ xuống, đất ngập tới miệng mũi, rồi chèn vào hai hốc mắt vẫn đang mở trừng trừng và đỏ quạch, cho tới khi không còn nghe được tiếng rên rỉ nữa. Hoàng Châu cau mày, xoa xoa thái dương. Ký ức của thân thể này có chút lộn xộn. Người phụ nữ kia chỉ xuất hiện vài lần. Ban đầu nàng không có ấn tượng gì với cô ta. Nhưng khi cô ta đứng trên miệng hố, Hoàng Châu đã thực sự kinh ngạc. Sau chối lại các tình tiết, Hoàng Châu không vội xác nhận, mà để lão dứa đi dò la tin tức ở trang viên họ Tạ. Còn nàng thì kéo Trường Bách vào trong thành dạo chơi, nhân tiện điều tra về thi thể của tên sát thủ kia. Giống như những người dân bình thường khác, hai người đội nón đi trên phố. Hoàng Châu cứ thế trong thân thể bằng đất mồ của tên sát thủ mà đi lại. Không ai để ý đến nàng, nhưng nàng cũng không vội. Trường Bách có vẻ sốt ruột hơn, hắn lo lắng không yên. Nhìn bộ dạng của hắn, Hoàng Châu vừa buồn cười vừa thương. Hắn nóng lòng muốn biết chuyện về cha mình. Nhưng nàng tính ra được, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Vậy nên mới không ngần ngại lỡ dở chút thời gian đào thi thể bị chôn sống kia lên. Hai người đi tới trước Phụng Thiên Phủ. Bên ngoài tụ tập khá đông người, bên trong hình như đang xử án. Hoàng Châu định đi qua nhưng lại bất ngờ trông thấy một gương mặt đã từng xuất hiện trong trí nhớ của thân thể này. Nàng kéo Trường Bách vào trong, đứng chen vào trong đám dân súng đông súng đỏ. Quả thực trong công đường đang xử án. Nghe qua thì biết là án giết vợ rồi ngụy tạo là tự treo cổ vì ghen tuông mù quáng. Qua vành nón che khuất, Hoàng Châu nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đứng bên tả. Nhìn y phục trên người thì giống như là cảnh vệ. Nhưng nếu là cảnh vệ bên cạnh vua thì sẽ không xuất hiện ở đây. Cho nên hẳn là cảnh vệ của một vị vương gia hoặc hoàng tộc nào đó. Để xác thực chuyện này, Hoàng Châu liền hỏi một bà thím bên cạnh. Thím cho tôi hỏi, cái anh chàng cao to cầm đao mặc y phục đen kia là lính nhà quan phủ phải không? Nào có phải, đó là cấm vệ của phủ Minh Đạo Vương. Vụ án hôm nay là do vương trực tiếp chỉ đạo. Nếu không phải vương hạ lệnh phải tra rõ án, thì cô vợ kia chết oan khuất rồi. Thế mà lại do chính tay tên chồng gây ra. Vương đúng là người tốt. Tất nhiều vụ án và bất công trong kinh thành này đều do vương ra lệnh can thiệp. Dân trong kinh đều nhờ phước của vương. Đúng lúc này tên cấm vệ kia dường như phát hiện ra, hắn hơi ngẩng đầu lên đảo mắt ra ngoài. Hoàng Châu liền hạ vành nón xuống không dấu vết mà kéo Trường Bách rời đi. Mãi tới trước một con hẻm thương người qua lại, họ mới dừng chân. Trường Bách khó hiểu hỏi. Sao mình vội thế? Không đi nhanh có khi chúng ta bị tóm mất thôi. Ai tóm? Hoàng Châu hơi lo lắng, giơ tay bấm độn, rồi mới khẽ giọng đáp. Bạn nãy em hỏi qua, cái tên cấm vệ mặc đồ đen ở trong công đường kia là người của Minh Đạo Vương. Hắn đã từng xuất hiện cùng một chỗ với tên sát thủ này không dưới 2 lần. Minh Đạo Vương là chú của Hoàng thượng sao? Phải. Nếu như chuyện về thầy mình có can hệ tới người của Hoàng thất, vậy thì Trường Bách à, mọi thứ có thể sẽ càng phức tạp hơn. Cả đường về Trường Bách cứ ngẩn ngơ, mấy lần hắn suýt thì đâm vào người ta, Hoàng Châu cứ phải né dùm hắn. Lúc về đến chỗ ở thì trời cũng nhá nhem tối. Trường Bách ngồi lặng lẽ suy nghĩ, rồi hắn lấy ra trong cổ áo một cái lắc nhỏ bằng bạc, trên lắc còn treo 3 quả chuông nhỏ. Trường Bách nói đây là vật mà thầy hắn để lại. Hai đứa Sinh và Yến cũng có, nhưng của thằng Sinh là một cái kiềng, còn của con bé Yến là cái nơ hình bướm. Hoàng Châu vừa nhìn thấy thì đồng tử đã mở to. Nàng cầm lên ngắm nghía, đem nó đặt trước ngọn nến để xem cho rõ. Mặt trong của cái lắc có khắc mấy chữ nhỏ, nhưng đã bị che mờ, không thể đọc được, dù có lau chùi thế nào cũng không hiện ra. Trường Bách thấy Hoàng Châu có biểu hiện lạ bèn hỏi. Cái lắc này có vấn đề gì à? Đúng là có vấn đề, nhưng em chưa biết vấn đề ở đâu. Nàng đưa lắc lên miệng cắn thử, nhăn mặt nói. Thứ bạc này không phải nguyên chất, nhưng là đồ hiếm. Ở trong tộc của em cũng có vài món đồ sử dụng bạc kiểu này, nhưng thường không dùng để làm trang sức mà dùng để luyện bùa. Có lẽ em phải hỏi cha em xem có đúng không trước đã rồi mới kết luận được. Dứt lời, Hoàng Châu liền bắt đầu viết thư gửi cho cha. Đúng lúc ấy, lão Dứa cũng về tới. Lão thở hổn hển, tu hết cả ấm nước mới nói. Nhà họ Tạ này đúng lạ. Chủ nhân là phụ nữ, có tới chục đứa con cả trai lẫn gái. Đứa nhỏ nhất mới chỉ 4-5 tuổi, đứa lớn ước chừng phải 15-16. Cuộc sống hòa thuận, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê trách. Chỉ là lúc tôi và con ma gà gieo quẻ trên đất ở trang viên thì không phát hiện ra chuyện gì lạ. Nhưng quanh nhà chỗ nào cũng dán bùa, đều là loại xua đùa tà ma và trấn trạch. Hoàng Châu không ngẩng lên mà hỏi. Đã tới nhà họ ở trong thành chưa? Cái này thì chưa. Hôm nay tôi thấy họ chỉ ở trang viên nên cũng không manh động. Nhà họ mỗi năm đều về trang viên làm đám dỗ lớn rồi mới quay về thành. Ngừng một lúc, lão Dứa không nghe Hoàng Châu hỏi thêm gì nữa. Mới nhìn Trường Bách, phát hiện ra hắn vẫn tần ngần là lạ. Huých nhẹ hắn một cái, hỏi hắn có chuyện gì thì Hoàng Châu đã ngắt lời lão. Ông có biết Minh Đạo Vương không? Mày lão Dứa cau lại, thở ra một hơi dài. Trước đây từng chạm mặt một lần. Tính cách ông ta thế nào? Chuyện này, ông ta có chút quái gở, tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe vài lời đồn thổi, trước đây ngai vàng vốn dĩ thuộc về ông ta. Chỉ là không hiểu sao lại rơi vào tay hoàng đế hiện tại. Nghe đâu là do chính ông ta từ chối vì thấy bản thân không thích hợp làm vua. Cô Châu, sao đột nhiên lại hỏi về Minh Đạo Vương, có phải xảy ra chuyện gì không? Tạm thời không có chuyện gì, nhờ ông sắp xếp người để mắt đến Minh Đạo Vương một chút, sau này chắc sẽ cần dùng tới thông tin dò la được. Động tới hoàng thân quốc thích không phải chuyện đùa. Lão Dứa nghe vậy thì toát mồ hôi hột, nhưng Hoàng Châu đã nói thì lão không từ chối. Viết xong thư, Hoàng Châu liền đem đốt đi. Trong lúc giấy bốc cháy thì bắt tay niệm chú. Đến khi giấy cháy thành tro, bốc lên không trung rồi lan đi các phía, nàng mới ngừng đọc chú. Lão Dứa nghe ngóng thêm về chuyện của những người trong phủ họ Tạ thì mới biết. Xưa kia dòng tộc này vốn làm quan trong triều, nhưng do dính líu đến thuế má nên bị cách chức. Người chết, người bị lưu đày. Những người còn sống là phụ nữ và trẻ nhỏ, trong nhà trở nên khánh kiệt. Mãi sau này khi Tạ Trường lớn lên, con đường công danh gặp trắc trở. Hắn lặn lộn đi khắp nơi để tìm kiếm đường làm ăn. Đến lúc trở về thì đưa theo một cô gái trẻ, từ đó phất lên. Quan lộ không hanh thông nhưng tiền bạc thì không thiếu. Khoảng 7 năm trước xảy ra chuyện mua quan bán chức. Tạ Trường vốn định dùng tiền mua lấy cái chức quan nhàn hạ, nhưng sao không mua nữa. Cũng nhờ đó mà thoát được liên lụy trọng án khi hoàng đế điều tra ra. Hoàng Châu chăm chú nghe rồi hỏi: người phụ nữ kia có gốc gác thế nào? Việc này tôi cũng đã dò hỏi, nhưng người ở đây không ai biết gì cả. Mọi người đều gọi cô ta là Tạ Nương, ngầm thừa nhận cô ta là vợ của Tạ Trường. Chỉ là chưa cưới hỏi, thế mà đùng một cái Tạ Trường lại lấy người khác, gả cô ta cho anh vợ của mình. Theo tôi, hẳn là vì cái cớ đó mà thị uất ức trả thù cũng chưa biết chừng. Những vụ án xảy ra trong phủ họ Tạ năm xưa điều tra thế nào? Lão Dứa lắc đầu với vẻ đăm chiêu. Không tra được gì cả. Sau kết luận là do bọn ăn trộm đêm hoành hành, còn Tạ Trường thì quy vào mất tích. Ăn trộm nào lại giết người mà không lấy tài vật chứ? Tôi cũng cảm thấy kết luận như vậy rất miễn cưỡng, nhưng các bản án đã được đóng dấu hoàn thành cả rồi, không tra được nữa. Có điều tôi xem xét rất kỹ, nhận ra một điểm đáng ngờ. Ấy là từ sau khi người nhà họ Tạ bị giết mà không rõ nguyên cớ, thì việc tra án trong kinh thành trở nên nghiêm ngặt và quyết liệt hơn rất nhiều. Không ai nghi ngờ cô gái kia sao? Không nghi ngờ gì hết, vì khi các vụ án xảy ra, cô ta vẫn còn đang bệnh tật, hôn mê nằm một chỗ. Người dân quanh đó còn nói là cô ta trong họa gặp phúc, nếu không đã chẳng chết cùng người nhà mình mất rồi. Về sau cô ta mới ra sức làm việc thiện, nhận con nuôi, công việc làm ăn cũng phất lên như diều gặp gió. Tiền bạc ê hề. Lão Dứa xoa hai tay vào nhau. Chẳng phải vì lạnh mà bởi cứ nhắc đến tiền là lão lại thấy ngứa ngáy. Năm xưa lão đi khắp nơi kiếm đường làm giàu, đánh hơi được mùi tiền là không thể ngồi yên, giờ thành thói quen. Lão chỉ hám tiền, chưa không hám sắc, không uống rượu và cờ bạc. Nếu không chắc cũng khánh kiệt từ lâu rồi. Hoàng Châu dặn lão đêm mai theo chân Tạ thị kia về trong thành, rồi để con ma gà quậy một trận, họ sẽ kiếm cớ để đường hoàng vào trong. Lão Dứa đã quen với việc này nên rất hào hứng. Mỗi lần theo giúp Hoàng Châu, dường như khả năng làm việc của lão lại tăng thêm một chút. Cặp mắt âm dương của lão cũng được khai thông một phần. Lão mặc đồ đơn giản, ôm theo cái vạc chứa con ma gà, theo chân người Tạ thị vào trong thành, không quên tới những chỗ bí mật của lão, nhờ người dò la tin tức về phủ Minh Đạo Vương. Bọn họ nghe nhắc tới hoàng thất thì ai nấy đều sợ xanh mắt mèo, còn lộ rõ vẻ do dự khó xử. Đến khi thấy tiền, lão Dứa đưa ra thì không còn chối từ được nữa. Nhận lời nhờ vả ngay. Bọn họ đều giống lão Dứa, là phường gian manh đã từng rơi xuống đáy xã hội. Chỉ cần có tiền và không đụng tới mạng người, khó mấy họ cũng làm cho được. Có người thân cô thế cô, có người có gia đình nheo nhóc, lại có kẻ mắc bệnh hoa liễu, sống lay lắt như ngọn đèn trước gió. Lão Giữa cũng không biết vì sao mình lại giao du với những kẻ như vậy. Có lẽ vì lão đồng cảm với họ, vì bọn họ giống như bản thân lão trước kia. Ti tiện và tham lam. Đột nhiên, lão nhớ đến lời Hoàng Châu từng hỏi, rằng lão có muốn làm hoàng thân quốc thích không? Lão nghĩ đến mà gai người. Ai lại muốn có một hoàng thân quốc thích từng suýt có tiền án tiền sự như lão kia chứ? Lão chỉ coi như nàng nói chơi, vứt ngay ra sau đầu. Nhưng nếu như lão thực sự có liên hệ với hoàng thân quốc thích thì sao? Lão Giữa rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa, vòng đường hẻm đến phủ họ Tạ, tiếp tục việc của mình. Đêm đó Hoàng Châu trong thân xác Tạ Trường tìm tới trang viên họ Tạ. Người nhà này đều đã vào trong thành, chỉ còn lại vài gia nhân canh cổng và làm việc vặt. Nàng nhanh nhẹn leo qua tường, dựa theo ký ức mơ hồ mà tìm đến một cái giếng phía sau trang viên. Sau khi Tạ phu nhân kia ngã giếng chết, cái giếng này đã bị niêm phong lại. Bên trên đặt một tảng đá, xung quanh răng hai vòng dây đỏ và treo chuông để trấn yểm. Hoàng Châu hơi nghiêng người, liền nghe được bên dưới có động tĩnh, giống như tiếng móng tay cào vào bờ tường. Nếu là người bình thường chắc sẽ không nghe được, người nặng vía hơn một chút thì nghe loáng thoáng, còn Hoàng Châu lại nghe rõ mồn một. Đúng là âm thanh kín kít vô cùng chói tai. Nhắc thấy lúc này không có ai, Hoàng Châu thoát linh hồn ra khỏi thân xác Tạ Trường, đứng lên trên tảng đá, rồi từ từ đi xuyên qua nó, đi sâu xuống dưới giếng. Không gian tăm tối, bên trong lạnh lẽo và âm u. Giếng này lâu ngày không sử dụng, lại bị bịt kín trên miệng, nên mùi nước và đất hòa quyện với nhau, khiến Hoàng Châu vô thức cau mày. Cổ chân Hoàng Châu đột nhiên bị tóm chặt, một sức mạnh kéo tuột nàng xuống. Hoàng Châu không hoảng, ngay lập tức đã khống chế được, vùng tay áo, bàn tay chân tuột lạnh buốt đã buông nàng ra. Do nàng dùng sức thái quá, cái bóng trắng kia bị đánh bật về sau, đập vào thành giếng. Bóng trắng rơi xuống, hai bàn tay trượt dài lên mặt tường, cùng với tiếng than khóc đau đớn của một người phụ nữ. Hoàng Châu cất tiếng hỏi, Tạ phu nhân phải không? Tiếng khóc ai oán chợt ngừng lại. Bóng trắng ngơ ngác nhìn lên, thấy được bộ dáng áo đỏ, tóc dài, gương mặt sắc sảo của linh hồn đang lơ lửng bên trên thì hơi run rẩy, nép mình sát vào thành giếng. Cô là ai? Nói cho ta biết, năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà khiến người đàn bà kia phải ra tay hạ sát tất cả các người? Hai con mắt của Tạ phu nhân mở trừng trừng, rồi giống như một kẻ thần trí điên loạn, thì vò đầu bứt tóc mình, lắc đầu quẩy quẩy. Tôi không nhớ gì hết, tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Cô là Tạ phu nhân, cô nhớ không? Không, không phải, tôi không biết gì hết, cho tôi ra ngoài, làm ơn cho tôi ra ngoài. Tôi sẽ không như thế nữa, tôi biết tội rồi, tôi đáng chết. Tôi không muốn chết, làm ơn tha cho tôi biết tội của mình rồi, làm ơn tha thứ cho tôi, đừng giết tôi. Từ những lời cầu khẩn rời rạc của người phụ nữ này, Hoàng Châu lấy làm hoài nghi. Người đột nhiên chết đi, linh hồn còn đeo bám theo thân thể, chưa thực sự cảm nhận được sự chết của mình. Nhưng tới khi nhận ra rồi sẽ bắt đầu sợ hãi, không thể tin nổi. Rất nhiều cảm xúc bủa vây lấy tâm trí họ, và sự kiện nào ám ảnh tâm trí họ khi còn sống nhất, thì khi chết đi, họ thường nhớ mãi không quên được. Hoàng Châu hạ thấp xuống, vươn tay sờ lên đầu Tạ phu nhân. Cô ta liền ngừng khóc, hai mắt lập tức trở nên đờ đẫn nhìn lên trên. Nàng lẩm nhẩm câu chú, nhưng càng đọc càng cảm thấy ánh mắt thì thêm vô hồn. Hoàng Châu dừng lại, ấn nhẹ một cái. Tạ phu nhân rít lên một hơi sâu, rồi cứ thế lơ lửng trên mặt nước, cổ nghẹo sang một bên. Nàng biết, giờ có hỏi thêm thì ta cũng sẽ không nhớ gì cả, chỉ thêm hoảng loạn trước cái chết của mình. Mấy năm đã trôi qua, chỉ nhớ đều tan tác cả rồi. Hoàng Châu nhìn lên trên, nàng hiện giờ không thể tự ý bỏ trấn yểm ra được. Như vậy thứ nhất sẽ đánh động tới Tạ thị, thứ hai gây nhiễu loạn âm dương, thứ ba có thể sẽ phá tan nốt phần hồn phách của người này. Cô cứ ở tạm đây, ta sẽ giải yểm sau. Đoạn Hoàng Châu bay lên trên và nhập vào thân thể Tạ Trường rồi rời khỏi giếng nước. Đi vòng qua phía sau những gian nhà cho người ở. Trang viên này không quá rộng, nàng dừng lại trước một ô cửa sổ đang hé mở, dẫm lên một tảng đá, ghé mắt nhìn vào. Bên trong thắp một ngọn đèn, đủ để quan sát xung quanh. Nơi này có lẽ là nhà kho, sắp xếp rất nhiều dương hòm lớn. Có một chiếc rương đã mở nắp, bên trong lộ ra vật gì đó phát sáng. Hoàng Châu cam đoan đó không phải là vàng bạc. Nhìn kỹ hơn một chút, nàng hơi giật mình. Ấy là binh khí. Đột nhiên có tiếng quát từ góc nhà vọng ra. Ai ngoài đó? Hoàng Châu thầm mắng mình thiếu cẩn trọng rồi quay đầu bỏ chạy. Nếu chỉ có một mình nàng thì đơn giản, nhưng lại đang ở trong thân thể Tạ Trường nên gây ra tiếng động. Hoàng Châu dứt khoát nhảy qua bờ tường phía sau, xuyên qua vườn ngô. Phía sau có đám người đang đuổi theo. Nàng rẽ sang bên, thấy một cái hố liền nhảy xuống rồi thoát linh hồn ra ngoài. Bạn nãy mày nhìn những chiếc rương mà không để ý ở phía góc nhà có hai bóng người. Hình như là một nam một nữ. Bọn họ đang làm chuyện gì thì khỏi phải nói cũng hiểu. Tà váy đỏ lướt đi trong vườn ngô, mái tóc dài chạm đất, nổi lên trong bóng đêm huyền ảo càng thêm quỷ dị. Âm thanh sột soạt lan ra khiến người ta lạnh gáy. Đám người phía sau không trông rõ bóng người, thoát ẩn, thoát hiện. Tới khi chúng nhìn thấy phần thân trên của một cô gái với mái tóc dài trồi lên khỏi vườn ngô, mới giật mình khựng lại. Trên đời làm gì có người nào cao lớn như thế. Ngay khi nhìn thấy, bọn họ đã nghĩ ngay tới một loại khả năng. Ban nãy bọn họ đã gặp quỷ rồi. Ngay lúc bọn họ còn tần ngần, Hoàng Châu đã đưa tay lên, cầm đầu mình vặn một cái. Mái tóc xoay một nửa vòng, gương mặt trắng nhợt với cái lưỡi vắt sang bên của nàng lộ ra dưới ánh trăng. Đám người rú lên kinh hãi rồi kéo nhau tháo chạy tán loạn. Đợi cho tiếng bước chân và tiếng thét đã biến mất, xung quanh chìm vào yên tĩnh, Hoàng Châu mới thong thả vặn đầu lại, tìm đến chỗ cái hố. Nhưng lúc này mới nhận ra mình không thể leo lên được. Vậy là chỉ còn cách thoát hồn đi tìm Trường Bách, cùng hắn đem dây thừng đến kéo cái xác lên. Hôm nay mình sao thế? Tôi thấy mình không như mọi ngày. Hoàng Châu thở dài nẫu ruột. Không biết nữa, từ lúc dính vào chuyện này, đầu óc em cứ để đâu đâu. Hôm nay bất cẩn tới tận hai lần liền, còn may là không sao. Hay là mình cũng bị bỏ bùa mất rồi? Trường Bách chỉ buột miệng nói vui thôi, nhưng Hoàng Châu đã sững người lại. Nàng nghĩ tới điều gì đó, cau mày hỏi. Cái lắc kia của mình đâu? Đưa em xem lại một chút. Tôi để ở chỗ trọ ấy, chúng ta về rồi xem. Hoàng Châu giật mình. Vật quan trọng như thế mà mình không mang theo người sao? Thì thấy mình vội quá nên tôi cũng cuống mà. Được rồi, nhanh về trước đã. Dự cảm của Hoàng Châu quả nhiên không sai. Lúc họ về tới quán trọ, xung quanh yên ắng, tên tiểu tử gác đêm uể oải mở cổng cho hai người. Hắn còn lẩm bẩm mắng vốn vài câu. Họ không để ý, nhanh chóng kéo nhau vào nhà sau. Trường Bách đem đồ ra kiểm tra thì thấy tiền vẫn còn, nhưng cái lắc của mình đã không cánh mà bay. Trường Bách định đi tìm ông chủ quán trọ để hỏi thẳng, thì Hoàng Châu đã giữ hắn lại, nghiêm trọng nói. Mình khoan đi đã, nghĩ kỹ xem. Nếu là ăn trộm tới đây vì tiền, thì sao không lấy tiền mà chỉ lấy cái lắc bạc đó? Ý mình là bọn chúng thực chất nhắm vào cái lắc của tôi sao? Đúng thế. Người bình thường sẽ không hiểu giá trị của cái lắc. Kẻ hiểu được giá trị của nó thì chỉ có thể là kẻ trong nghề thôi. Kẻ trong nghề mà Hoàng Châu nói, Trường Bách hiểu nàng đang nhắc tới những phù thủy hoặc thầy pháp, đại loại không phải người thường. Lòng hắn trộn rộn, không nghĩ tới vì sao lại có kẻ để mắt tới cái lắc mà hắn đã dùng khi còn nhỏ. càng không biết từ lúc nào chúng lại nhắm đến. Chợt có âm thanh từ phòng kế bên truyền qua vách, Hoàng Châu đi sát tới yên lặng lắng nghe. Thì ra là tiếng kéo bàn ghế. Nàng vội đảo bước sang bên, hỏi tên tiểu tư đang dọn dẹp phòng. Khách trong phòng này đi rồi sao? Tiểu tư vừa ngáp vừa trả lời. Vừa mới đi trước lúc hai vị về. Đi vội đi vàng, đến tất thối còn chả kịp đem đi. Đúng là ăn ở bừa bãi. Họ có mấy người? Cậu có biết họ đi hướng nào không? Bị tóm tay đột ngột, tiểu tư tỉnh cả ngủ hắn lắp bắp. Tôi không biết đâu, anh đi mà hỏi người trực đêm ấy. Hoàng Châu lao vội ra ngoài hỏi tên trực đêm. Hắn thấy người đàn ông trước mặt mình rất hung dữ thì cũng kinh hãi, chỉ về một hướng. Trường Bách cũng lao theo sau nàng. Đi được một đoạn, Hoàng Châu ngừng lại, bắt quyết nhắm mắt lại. Lát sau mở mắt ra, nàng lắc đầu. Không tìm được nữa rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hoàng Châu quay trở về quán trọ tra hỏi tên tiểu tư vừa dọn phòng xong. Đưa cho hắn tiền, bắt hắn vẽ lại hình ảnh của hai kẻ ở trong phòng này. Một tên cao gầy, một tên mập và lùn hơn. Tên cao gầy kia còn để râu quai nón, thường đội cái nón lá nhỏ. Lần đầu tiên ở dạng linh hồn mà lại bị người thường dắt mũi. Hoàng Châu không khỏi tức giận, nàng quyết phải bắt bằng được kẻ đã lấy cái lắc. Hoàng Châu, ở nhà vẫn còn hai món đồ của thằng Sinh và con Yến, liệu mọi người có sao không? Hoàng Châu đáp, không sao đâu, trước đó em đã đưa người tới, cũng gửi thư cho cha em rồi. Trước mắt mọi người đều an toàn, nhưng thời gian tới thì chưa chắc. Tất cả đều vì những món đồ bạc kia sao? Có lẽ thế, chúng không phải vật tầm thường. Nếu rơi vào tay kẻ biết sử dụng, chỉ e sẽ tạo ra thứ không nên tồn tại. Thứ gì không nên tồn tại? Em không biết, có thể là người chết thực sự sống lại chăng? Cơ mặt Trường Bách co lại, hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Châu dùng đất mộ đắp thành hình người, rồi nhập vào thân thể đó mà điều khiển như người sống. Hắn đã sợ chết khiếp. Nếu trên đời này người chết có thể sống lại thì quả thực còn kinh khủng hơn nhiều. Mình đừng lo lắng quá, đó chỉ là em phỏng xa thôi. Chứ chuyện người chết sống lại cũng như lợn biết trèo cây vậy đó, khó trong vạn khó. Hoàng Châu cố gắng chọc cười Trường Bách, mà hắn cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn chợt nghĩ đến thầy mình, ký ức về thầy gần như bị phong ấn trong khoảng thời gian hắn còn rất nhỏ. Lớn thêm chút nữa, hắn thường ngày yếu ớt nên chỉ ở trong nhà đọc sách. Thầy thường đi săn đêm, có khi mấy ngày mới trở về, lúc về thì đem cho hắn rất nhiều đồ. Về cái lắc bạc và hai món kia là vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm hắn 7 tuổi. Thầy đi liền cả tuần lễ, rồi khi trở về thầy gầy đi rất nhiều, đeo cho hắn cái lắc bạc, thầy nói. Cái lắc này ấy, đáng lẽ ra phải đeo cho con từ khi con chào đời. Nhưng thầy bất tài, đến bây giờ mới đưa nó về cho con. Cái lắc này sẽ giúp con khỏe mạnh hơn, sáng suốt hơn. Sau này nếu thầy không ở bên cạnh, con và mọi người đều có thể sống tốt. Hoàng Châu nghe đến đó chợt hỏi, thế còn hai món đồ kia có từ bao giờ? Thì cũng từ Tết Nguyên Tiêu năm đó. Nói đến đây chính Trưởng Bách cũng ngờ ngợ. Hai người nhìn nhau rồi hắn mới bật dậy với vẻ hoang mang. Lẽ nào ngay từ khi đó, thầy tôi đã có thể đoán được sau này U sẽ sinh ra hai đứa sinh đôi sao? Hoàng Châu suy tư chốc lát mới nói. Câu nói của thầy mình chẳng phải đã chứng thực rồi sao? Ông ấy nói đáng lẽ phải đưa cho mình từ khi mình sinh ra. Mà ông ấy bất tài, mãi tới khi đó mới đưa nó về. Chứng tỏ trước lúc đó, những món đồ vật kia hoặc là ở trong tay người khác, hoặc là chưa từng xuất hiện. Chưa kể ông ấy còn nói, dù không có ông ấy bên cạnh, nhà mình vẫn sống tốt. Theo em, thầy của mình không đơn giản chỉ là thợ săn đâu. Trưởng Bách nuốt khan. Hoàng Châu, những thứ bằng bạc đó là vật thế nào? Em chưa thực sự hiểu về chúng. Ở trong tộc em cũng chưa từng sử dụng bao giờ. Bởi vì chúng em không cần dùng tới chúng. Chúng bao gồm những gì? Em không nhớ rõ, đâu đó chừng mười mấy món, tất cả đều được đặt trong bệ thờ của tộc Phù Đạo. Liệu có phải những món đồ của tôi cũng xuất phát từ tộc em không? Cái này thì chắc là không đâu. Trước đó thì em không rõ, nhưng từ khi em sinh ra, đồ trong tộc chưa bao giờ bị mất đi. Hai người chìm vào tĩnh lặng chốc lát, nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, rồi con ma gà theo cửa sổ chui vào. Lão Dứa cũng mở cửa bước vào, người lão ướt nhẹp và lạnh run lẩy bẩy. Trường Bách ném cho lão cái chăn, lão mới kể lại chuyện xảy ra. Lão và con ma gà quậy một trận trong phủ họ Tạ. Ai dè quậy sung quá mà kéo nhau ngã lăn xuống cái hồ sau nhà họ. Còn Báo Hải bị bọn gia nô đuổi bắt một trận. Lão chạy hút chết, con ma gà phải nhảy tới nhảy lui dọa ma chúng mới khiếp sợ bỏ đi. Đêm nay bọn họ hình như đều gặp xui xẻo cả. Thấy sắc mặt của Hoàng Châu và Trường Bách như nuốt phải ruồi, lão Dứa cũng nhận thức được chuyện chẳng lành. Song lão không hỏi gì thêm, chỉ đợi Hoàng Châu giao việc. Nàng bấm tay xong mới nói: "Ngày mai dọn khỏi nhà trọ này, vào thành thôi. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý xong việc của họ Tạ, bằng không sẽ gặp rắc rối lớn." Một bà quỷ như Hoàng Châu mà cũng sợ rắc rối, lão Dứa bấy giờ mới thật sự hiểu âm dương nhúng tay vào việc của nhau sẽ khó khăn tới mức nào. Qua ngày hôm sau, họ vào trong thành, lão Dứa theo lời dặn nhờ người canh chừng trang viên họ Tạ, có tin gì thì báo ngay, đồng thời lại cho người âm thầm tìm kiếm hai tên ăn trộm cái lắc. Để làm việc lần này, lão Dứa gần như đã vận dụng hết các mối quan hệ của mình trong kinh thành. Nếu còn không được việc, không tra ra tất cả những gì muốn biết, chắc sau lão bỏ nghề luôn. Bọn họ vào trong thành được nửa ngày thì người của lão Dứa đã báo tin đến rằng phủ họ Tạ xảy ra chuyện lớn. Không biết vì sao, tự nhiên mấy đứa hầu trong đó lăn đùng ra ốm, nói mê sảng không ngớt từ đêm qua. Ngay cả hai đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà đó cũng bị dọa sợ, trốn trong chăn khóc thét cả ngày trời. Mà đúng lúc này, Tạ thị nghe được ở trang viên có người đột nhập, nên vừa mới quay về kinh thành đã phải trở lại lần nữa. Hoàng Châu biết đã tới lúc, liền cùng lão Dứa và Trường Bách tìm tới phủ họ Tạ, diễn một màn kịch xem bói rẻ tiền. Hoàng Châu không sử dụng thân thể của Tạ Trường, mà nhập vào thân thể tên sát thủ. Lão Dứa giả làm lão thầy tướng đi tới cổng sau Tạ phủ, dùng than đen vẽ ngay lên tường nhà người ta một ký hiệu. Tên gác cổng sau thấy thế thì bắt lão lại. Đúng lúc ấy, Hoàng Châu và Trường Bách một trước một sau kéo tới là lối ầm ĩ, cầu xin lão Dứa quay về nhà mình để chữa quỷ nhập cho mấy đứa con trong nhà. Tên gác cổng nghe thấy thế thì giật thót, vội vàng hỏi chuyện. Bọn họ mới nói là trong nhà họ có thứ ma quỷ gì đó rất ghê gớm, ban đêm quấy phá không để ai yên, khiến cho mấy đứa nhỏ sợ hãi sinh bệnh. Thầy lang chữa không được mới mách cho thầy tướng này. Nhà họ ban đầu không tin, thầy tướng tới tận nơi phán rằng nhà có âm khí, từng có người chết bị quấy quả là nhẹ, nặng hơn thì khó mà diễn tả được. Muốn trị tận gốc thì phải làm cái lễ dài hạn. Bọn họ bảo thầy tướng là hạng trục lợi không đáng tin nên đuổi đi. Thầy tướng lại phán hai ngày sau một đứa trẻ sẽ sùi bọt mép, thân thể co giật, lưỡi co vào trong cổ họng. Bọn họ nghe thế thì đánh thầy tướng một trận gần chết rồi quẳng ra ngoài. Ai ngờ được, hai ngày sau một đứa bé thực sự có những biểu hiện đó. Thậm chí nó còn ngồi dậy, đưa chân lên miệng gặm, cắn nát cả đầu mấy ngón chân mới có người phát hiện. Bọn họ hốt hoảng đưa tới thầy lang, nhưng thầy lại trách họ không nghe lời thầy tướng, sùm cả lên. Anh em nhà này đành chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy tướng. Tên canh cổng nghe một hồi thì choáng váng đầu óc, không hiểu đầu cua tay nheo thế nào. Nhưng hắn nghe ra thấy giống giống với nhà chủ mình, liền bắt lão thầy tướng phải đợi ở đây để quay vào hỏi quản gia. Đi được ba bước hắn không yên tâm, dứt khoát kéo phăng cả thầy tướng vào trong nhà. Hoàng Châu và Trường Bách cũng nhanh chân đi theo. Tạ thị không có nhà, đứa con nuôi lớn nhất hơn 20 tuổi là một thanh niên rong ròng bán tín bán nghi nhìn bọn họ. Tên canh cổng nói nhỏ vào tai chủ những chuyện ban nãy hắn nghe được, còn nói lão thầy tướng đã viết ký hiệu gì đó lên tường nhà mình. Nghe hỏi, lão giữa điềm nhiên trả lời. Mỗ đi qua đây, nghe thấy trong nhà có tiếng người âm trò chuyện. Đứng lại ngóng một chút thì biết, người âm này đều là người trong nhà cả. Tả công tử hơi giật mình, song vẫn ngờ vực hỏi. Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra người âm trò chuyện? Lão giữa xua xua tay đáp với vẻ thần bí. Cái này thì cậu không hiểu rồi. Trần sao âm vậy? Ban ngày dương khí thịnh nên người khuất mặt không thể hiện thân. Tai mắt người thường làm sao có thể nghe được. Nhưng những người âm này đều là người trong nhà cả. Ở đây lâu ngày ẩn mình trong đất, phải có đủ căn cơ mới nghe được. Thứ âm khí quanh quẩn trong này đúng là rất dị dạng. Tên canh cổng lúc này đã hơi co rúm lại, lấy tay áo lau mồ hôi. Đêm qua hắn cũng chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Ấy là bức tường bên trong, nơi lão thầy tướng kia đánh dấu, xuất hiện một cái bóng đen nhỏ thó, rồi bắt đầu phình to ra. Nhảy từ mặt tường này qua mặt tường khác, nhanh như một con quái vật khổng lồ, làm hắn suýt thì tiểu cả ra quần. Tạ công tử thì lộ vẻ đăm chiêu, ánh mắt đã thoáng dao động, nhưng vẫn còn chưa tin vào lời thầy tướng. Lúc này Hoàng Châu làm bộ sốt sắng thúc giục. Thầy tướng, chuyện nhà chúng tôi quan trọng hơn, tính mạng của các cháu tôi phải ưu tiên trước, ông phải theo anh em chúng tôi về. Trường Bách lập tức phụ họa, rồi dứt khoát kéo thầy tướng. Tên Gia Nô ngay lập tức nhảy ra chặn đường, bảo họ đợi thêm một chút. Quản gia nhà họ Tạ là một người đàn ông ngoài 50, có lẽ đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời thầy tướng, liền nói gì đó với Tạ công tử. Cậu ta tuy còn ngờ vực, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Ông đã biết được như thế, liệu có thể vào nhà xem qua cho mấy đứa nhỏ và Gia Nô nhà tôi trước được không? Hoàng Châu gạt phát đi. Không được, chuyện nhà tôi gấp hơn, cậu đừng tranh với chúng tôi. Bọn họ bắt đầu giằng co lão thầy tướng. Mãi đến khi Tạ công tử phải lên tiếng khẩn thiết, Hoàng Châu mới chịu để thầy tướng vào xem qua. Nhân đó, lão giữa hỏi về người chết trong nhà. Ai chết? Chết khi nào? Vì sao mà chết? Nhưng quả nhiên thông tin hoàn toàn khác với những gì Hoàng Châu thấy được từ ký ức của Tạ Trường. Lão giữa vào trong nhà, giả bộ quan sát khắp nơi, nói nhăng nói cuội một hồi. Mới lấy 3 nén nhang thắp lên, cúng vái 4 phương 8 hướng. Nói là tạm thời trấn áp âm khí, những người ốm sốt kia không có vấn đề gì. Trước khi rời đi, lão để lại một địa chỉ và nói. Giọng lão thản nhiên, nhưng nghe ra ý tứ nhắc nhở. Ở đâu đó trên mảnh đất Tạ thị, có một cái giếng đã rất lâu rồi không được sử dụng. Trong giếng ấy, từng có người chết đuối, đến giờ vẫn chưa siêu thoát được đâu. Quản gia nghe xong thì tái mặt, hơi lảo đảo. Phải vịn vào tường mới đứng vững. Ông ta định hỏi nhưng anh em kia đã kéo thầy tướng đi mất rồi. Trên đường về, mấy người họ để ý thấy phía sau có 2 gã bám theo. Lão giữa chỉ cần nháy mắt với kẻ ăn mày trong ngõ. Bọn họ đã liền ùa ra, đâm sầm vào 2 gã kia, còn đòi tiền inh ỏi, gây náo loạn cả một góc chợ. Mấy người nhân cơ hội đó vòng đường khác đi mất. Trở về chỗ ở, Hoàng Châu trút bỏ thân thể của Tạ Trường, kéo con ma gà ra ngoài. Tới trang viên họ Tạ thì trời cũng tối mịt. Vừa kịp lúc nghe được tiếng cãi vã nho nhỏ truyền ra từ trong nhà kho. Ấy là giữa một người phụ nữ với một người trung niên. Nghe một lúc thì biết Tạ thị không muốn làm việc cho người kia nữa. Nhưng hình như gã kia đã nắm được rất nhiều bí mật. Nên Tạ thị dù tức giận đến đâu cũng chỉ có thể nén xuống, tự mình đi ra ngoài, cho người ở vây chặt trang viên, lục soát khắp nơi một lượt nữa, rồi mới đem 2 người, một nam một nữ ra phạt đòn. Hoàng Châu không nhìn được mặt của gã đàn ông trung niên, vì ông ta mặc đồ kín mít, xung quanh có 5-6 cao thủ bảo vệ. Trên người ông ta còn đeo một cái thứ gì đó, tỏa ra cỗ khí lực khiến ma quỷ không thể xâm phạm. Nàng nheo mắt đánh giá một hồi, rồi bỗng nhiên sửng sốt lẩm bẩm. Sao hắn có được tộc huy của tộc ta chứ? Đối với phù đạo tộc, tộc huy là thứ không thể tùy tiện đụng chạm. chứ đừng nói là mang ra cho người ngoài. Hoàng Châu nhớ rất rõ, Tộc Huy đã được tộc trưởng cất giữ cho một bệ đá nặng mấy trăm cân gắn liền với cả một mật đạo bằng đá dưới lòng đất. Muốn lấy được Tộc Huy, một là triệu hồi được hoàng xà, dùng độc hoàng xà để mở khóa, hai là chính tộc trưởng dùng một ngày đêm để đọc chú mở bệ đá. Hoàng Châu không tin tộc trưởng sẽ lấy Tộc Huy giao cho người ngoài, bởi đó chính là sinh mệnh của ông ấy. Người triệu hồi được hoàng xà, đến thời điểm này, ngoài người mẹ đã mất của nàng, cũng chỉ có mình nàng làm được. Hoàng Châu ra hiệu cho con ma gà đi theo gã trung niên, còn mình thì đi theo chân Tạ Thị đi vòng ra lối phía sau, dẫn tới cái giếng bị phong ấn. Nàng bay xuyên qua người Tạ Thị, khiến Thị hơi sững người lại, rồi nhìn quanh đề phòng. Mặc dù gương mặt Tạ Thị vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng hơi thở dồn dập hơn bình thường đã để lộ ra sự sợ hãi bên trong. Người phụ nữ này sao không thấy có sát khí? Hoàng Châu bay qua một lần rồi lại lần nữa, vẫn là không có chút sát khí nào, mà chỉ có sự sợ hãi cùng hoang mang. Tạ Thị nhìn xung quanh, lại hỏi đứa hầu đi theo mình, nhìn Thị như vậy. Hoàng Châu bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Những khoảng trống và sự mơ hồ trong ký ức của Tạ Trường rốt cuộc còn thiếu những gì. Nàng đứng yên lặng một bên, chờ xem Tạ Thị sẽ làm gì tiếp sau. Thì thấy Thị tự dùng dao cắt lòng bàn tay mình để máu chảy xuống phiến đá trên thành giếng. Vừa cắt thì vừa lẩm bẩm gì đó mà nàng không nghe được. Ánh nhìn căm hận như muốn xuyên thủng cả tảng đá kia. Tạ Thị không có sát khí nhưng lại có oán niệm rất lớn. Hoàng Châu có thể thấy rõ trong mắt Thị trào lên sự phẫn uất điên dại. Thị không phải người học đạo, nhưng có vẻ như ai đó đã bày cho Thị cách dùng máu của chính mình để trấn yểm. Khi nào Thị còn sống mạnh khỏe, oán niệm với linh hồn trong giếng vẫn còn thì máu của Thị vẫn đủ sức nhốt linh hồn ở đó. Cho nên, nếu muốn giải thoát cho linh hồn Tạ phu nhân ở trong giếng, chỉ còn cách khiến Tạ Thị suy yếu. Nhưng Hoàng Châu cho đến giờ vẫn chưa nắm rõ tình hình, càng không tìm ra được lý do để mình phải giải yểm cho Tạ phu nhân. Tạ Thị vừa nhận khăn tay từ đứa hầu thì đã có một gia nhân chạy đến, vẻ mặt sốt sáng nói gì đó. Hai mắt Thị tối đi hỏi lại. Thật sao? Dạ, quản gia vừa cho người đến báo tin. Đi thôi, về phủ. Trước khi rời đi, Tạ Thị còn quay đầu nhìn về phía sau một cái. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Châu còn tưởng Thị đã trông thấy mình. Nhưng có lẽ là do Thị cảnh giác mà thôi. Người phụ nữ này thực sự có tính phòng vệ rất mạnh. Hoàng Châu càng thêm tò mò. Vì chuyện gì mà Thị ra tay với tất cả người thân của mình? Nàng vểnh tai lắng nghe, âm thanh máu nhỏ tí tách, rồi sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của Tạ phu nhân dưới giếng truyền tới. Nàng đi lại gần, mùi máu tanh thoang thoảng, vòng qua vòng lại vài vòng rồi mới rời khỏi. Lão Dứa và trưởng bách ở quán trọ thì nhận tin đã lần ra tung tích của một trong hai tên ăn cắp chiếc lắc bạc. Lão Dứa không rõ sự tình nhưng cũng theo trưởng bách đi tới chợ đen. Chợ đen đúng như tên của nó là nơi buôn bán những thứ không thể bán vào ban ngày. Muốn binh khí có binh khí, muốn tiền giả có tiền giả, muốn độc dược có độc dược, muốn lấy mạng ai đó chỉ cần đủ tiền sẽ không thiếu người nhận kèo. Lão Dứa đã thấy tên ăn mày người của mình đứng ở bên trong ra hiệu. Lão nuốt nước miếng giữ lấy trưởng bách. Hai người biết nơi đây không dễ vào cũng chẳng dễ ra. Nhìn mấy tên bặm trợn ăn mặc kín mít cao to vạm vỡ, tay lại cầm đao sắc đi qua đi lại một lúc. Cuối cùng lão cũng nghĩ ra một cách. Lão đặt cái vạc nhỏ vào một bụi cây rậm rạp, giấu thật kỹ, đồng thời không quên đốt một tờ bùa bỏ vào trong để gọi Hoàng Châu và con ma gà. Lão lo sợ nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất tay chân còn là nhẹ. Chẳng may mất mạng thì nguy to, nên lão cứ phòng xa như thế. Xong xuôi, lão dùng bùn đất biến hai người trở nên lấm lem, rồi giả làm như trưởng bách dìu đỡ lão bệnh tật tiến đến. Đám canh chợ đứng ra chặn đường, nhào mắt quan sát mới hất hàm hỏi to. Đi đâu? Tôi đưa cha đi mua thuốc, mong các vị thương tình. Hai cha con tôi lặn lội từ xa tới đây, chỉ mong mua được thuốc để cha tôi sống thêm vài ba năm, đợi tôi lấy vợ sinh con yên bề gia thất. Vừa nói Trường Bách vừa nhét mấy đồng cho bọn canh chợ. Chúng không từ chối nhưng còn chưa cho họ vào mà còn đánh giá thêm. Tim lão giữa đập dồn như trống trận. Lão giả bộ ho khủ khủ cho đỡ bị lộ rồi đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin thảm thiết. Đám canh cổng ghét bỏ đẩy lão ngã rúi rụi. Trường Bách đỡ lão đứng dậy. Lão thầm nhủ, đợi xong chuyện rồi ông cho chúng mày biết tay. May sao lúc ấy lại có một nhóm người đi tới, họ có khoảng chục người, nhưng ai cũng ăn mặc kín mít. Nhìn thấy đám người đấy, bọn canh cổng đẩy Trường Bách và lão dứa vào trong rồi nhanh chóng chào đón. Xem ra là kẻ tai to mặt lớn nào đó, rất có thế lực trong chợ đen. Lúc đi ngang qua, ánh mắt sâu thẳm dưới lớp áo quét qua mặt lão dứa và Trường Bách một cái. Anh nhìn ấy chợt khiến người hắn khẽ run lên. Hắn còn muốn nhìn theo, nhưng đã bị lão dứa túm cổ giật lại, nhỏ giọng nói. Đừng nhìn, có sát khí. Đợi đám người khuất vào trong chợ, lão dứa và Trường Bách cũng tập tễnh theo sau tên ăn mày tiến vào. So với họp chợ thông thường, chợ đen đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Nơi này không trao đổi bằng tiền đồng hay vàng bạc, mà những người muốn tham gia mua bán đều phải tới khu vực đổi tiền để chuyển qua, dùng bằng những chiếc thẻ bài. Đầu đó vang lên tiếng kêu cứu và tiếng khóc lóc thảm thiết. Ấy là những người trao đổi không thành công hoặc là đang phải trả cái giá tương xứng để lấy được thứ họ mong muốn. Trường Bách ôm ngực, hắn đột nhiên ho dữ dội. Đã nửa năm rồi kể từ khi Hoàng Châu xuất hiện, hắn chưa từng phát bệnh thế này. Lão dứa sợ tái cả mặt, vội vàng đỡ hắn ngồi khuất vào một góc rồi vuốt ngực cho hắn. Chính lão cũng cảm nhận được không khí ở đây rất bất thường. Người yếu ớt như Trường Bách bị ảnh hưởng cũng không lạ. Tên ăn mày vỗ nhẹ vào vai lão dứa, chỉ về một hướng. Lão nheo mắt, thấy một tên mập lùn vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, mà đám người kia cũng đang hướng về phía ấy. Trong đầu lão lóe lên ý nghĩ. Không lẽ đám người kia muốn lấy thứ mà hai tên trộm đã rỉa được của Trường Bách? Trường Bách cảm thấy khá hơn, vịn tường đứng dậy. Ba người họ lại tiếp tục bám theo mà không hay biết. Có ba tên trong nhóm đã rời khỏi, đang vòng một đường tiếp cận ngay sau lưng họ. Ngay lúc bọn họ tiến gần đến con hẻm phía trước, thì ba tên lạ mặt đã nhảy ra, túm lấy họ, kéo lê vào bên trong một gian nhà sập sệ. Cả lão dứa, Trường Bách và tên ăn mày đều không kịp trở tay, bị bọn chúng bịt miệng, vùng vẫy như con cá mắc lưới. Ném ba người xuống mặt đất. Ba tên kia rút kiếm ra, ánh sáng lóe lên, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lão dứa đột nhiên kêu lên với vẻ kinh hãi, tay đùn đẩy chỉ về phía sau. Ôi trời đất ơi, trên người anh có quỷ hồn quấn thân. Ba tên kia nghe thế thì đều khựng lại. Một tên bị, hai tên còn lại nhìn chằm chằm. Chính hắn cũng quay người về sau để nhìn mấy lượt. Lão già, chết đến nơi rồi còn dở trò. Ôi không không, tôi không nói dối. Mạng tôi gần đất xa trời rồi. Các anh chưa nghe câu, người sắp chết thì thường thanh tịnh và rất dễ thấy những thứ mà người thường không thể thấy sao? Tôi nói thật đấy, anh nghĩ kỹ lại xem có phải đã từng làm gì đó không phải với một cô gái còn chưa đầy 20 tuổi không? Bàn tay cầm kiếm của tên kia hơi run lên nhưng vẫn cứng họng đáp. Tao không có quen đứa nào như thế. Hắn lại định vung kiếm lên chém xuống, lão dứa lại nói. Anh tin tôi đi, cô ấy đang quấn chặt trên đầu trên cổ anh kia kìa. Hai chân cô ấy vòng quanh hông anh. Có phải lúc anh bước đi thường cảm thấy đầu hơi nghiêng về phía bên phải và bước chân có phần nặng nề không? Thoáng thấy mắt của gã đàn ông có chút chột dạ, lão dứa lại tiếp. Bây giờ có phải anh thấy tầm nhìn của mình hơi mờ đi không? Cô ấy đang dùng tay bịt mắt anh đấy. Anh đừng có cố dụi mắt nữa, không có tác dụng đâu. Cô ấy thực sự đang quấn trên người anh. Cầm miệng! Gã đàn ông gầm lên giận dữ, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra âm thanh chát chúa. Hắn nhảy ngược về sau, dùng tay bới tung quần áo đầu tóc mình. Như thể chỉ cần làm vậy sẽ hất được cô hồn kia xuống. Hai gã còn lại cũng bị bất ngờ, luống cuống không biết làm sao. Thì đột nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh bóp lấy gáy từng tên một. Rồi một luồng sức mạnh kéo hai bọn chúng va thẳng vào nhau, ngã lăn quay ra đất. Lão Dứa không nói dối nhưng cũng chẳng phải nói thật. Kỳ thực thứ đang quấn trên người hắn chính là con ma gà của lão. Nó đã xuất hiện ngay sau khi họ đi vào trong chợ đen, nhảy lên quấn lấy một trong ba tên bám theo. Có điều, chuyện mà lão nói ra đều là thật. Giờ đây, lão đã có thể tính ra nghiệp sát của một số kẻ. Đúng là thời gian làm việc cho Hoàng Châu đã khiến lão Dứa bớt vô dụng đi nhiều, không cần phải lựa lọc như trước. Đúng lúc ấy bên ngoài xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ, hóa ra chính là Hoàng Châu trong thân thể của tên sát thủ. Nàng tung chân đá vào mặt hai tên nằm trên đất, rồi cả đám xúm lại, trói chúng vào một góc, lột quần áo của chúng mặc vào, nhặt kiếm trên đất rồi trở ra ngoài. Lúc này đã quá nửa đêm, chợ đen tấp nập hơn hẳn, nhưng những thương vụ mua bán trao đổi bí mật thì trở nên lặng lẽ. Bọn họ tìm thấy tên lùn mập ở trong một khách điếm, đám người bí ẩn kia cũng theo vào. Hoàng Châu dẫn mấy người họ nhập vào phía sau, một tên nhỏ giọng hỏi. Giải quyết xong rồi à? Hoàng Châu gật đầu, không nói gì thêm. Kẻ đi đầu như phát giác ra chuyện gì đó, hơi nghiêng đầu về sau, ánh mắt hắn chạm tới Trưởng Bách, hắn liền cúi thấp đầu xuống. Hoàng Châu cảm nhận được, tộc huy của nàng ở trên người gã trung niên kia đang phát ra sức mạnh. May là nàng đã để con ma gà ở lại trông giữ ba tên kia, nếu không nó sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Lên trên lầu 2 của khách điếm, bọn họ đều đứng ngoài, chỉ có hai tên thân cận được vào bên trong cùng gã đàn ông trung niên. Hoàng Châu đảo mắt, đột nhiên cong người ôm lấy bụng. Ôi đau bụng quá, canh canh chừng ở đây, tôi đi nhà xí một lát. Chưa ai kịp đáp lời, Hoàng Châu đã ôm bụng chuồn đi. Ra tới hành lang vắng, nàng rẽ vào một góc tối, trút bỏ thân xác của tên sát thủ rồi đi xuyên qua những căn phòng đang tiến hành giao dịch. Tới gần chỗ của gã đàn ông trung niên, nàng dừng lại, lẩm nhẩm thần chú, rồi đưa tay sờ thử một lượt. Thấy Tộc Huy không có phản ứng mới dám bước chân qua. Trong phòng, tên mập đang quỳ dưới thảm, trên mặt xuất hiện hai vết rạch đang rỉ máu. Hắn nói gã đồng hành cùng mình giữ cái lắc bạc, hình như có kẻ trả giá cao hơn nên đã vi phạm thỏa thuận ban đầu. Lúc này hắn cũng không rõ anh em của mình đang ở đâu. Hơi lạnh phả ra từ dưới lớp mũ áo, cơn tức giận của gã trung niên chợt biến thành hành động. Gã đút kiếm trong tay thuộc hạ, một nhát cắt đứt yết hầu của tên mập. Hoàng Châu nhìn tên mập ôm cổ ngã gục xuống, máu phun khắp nơi cũng phải khiếp sợ. Nàng nhanh chóng chuồn ra, nhập vào thân thể tên sát thủ rồi trở lại. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, gã trung niên đi ra ngoài, mùi máu tanh thoang thoảng phả ra không gian. Đang đi trên hành lang, gã trung niên đột ngột dừng lại, trầm giọng hỏi. Mấy đứa bám đuôi đâu rồi? Hoàng Châu bình tĩnh đáp. Bẩm, giết hết rồi ạ. Đưa ta đến đó. Lão Dứa và Trưởng Bách đồng loạt liếc nhìn Hoàng Châu. Nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, cúi đầu sâu hơn nữa, đi lên trước dẫn đường. Tộc Huy ở trên người gã trung niên chỉ cần nàng nhanh tay là có thể lấy được. Nhưng Lão Dứa và Trưởng Bách sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nhanh chóng suy tính, chợt nghĩ tới một cách. Đợi khi tới gần chỗ căn nhà sập xệ kia sẽ tiến hành. Nhưng còn chưa ra khỏi khách điếm, gã trung niên đã vươn tay chộp lấy gáy của Hoàng Châu, kéo giật nàng về sau. Hoàng Châu bị bất ngờ ngã ra đất, mũ trùm đầu tuột ra, để lộ nửa khuôn mặt thật. Gã trung niên hất đầu ra hiệu, hai tên thuộc hạ đá vào chân Trưởng Bách và Lão Dứa khiến họ quỳ xuống, nhanh tay rút kiếm của một thuộc hạ, chỉ thẳng vào nàng hỏi. Chúng mày là ai? Ai sai chúng mày tới đây? Hoàng Châu không đáp, nhìn chằm chằm lên gã trung niên. Ánh mắt của nàng dù thông qua thân thể của sát thủ cũng khiến gã thoáng rùng mình. Nhưng ngay khi thanh kiếm định đâm vào yết hầu Hoàng Châu, gã đột nhiên dừng lại, quay phát ra phía sau, thở ra một hơi lạnh nói. có thứ tà ma quanh đây, tìm kiếm đi. Tộc huy của tộc phù đạo trên người gã đã phát huy tác dụng. Vừa rồi là do Hoàng Châu âm thầm gọi con ma gà đánh lạc hướng. Lúc này, trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Hoàng Châu bật cười, giọng cười trầm thấp đặc trưng của đàn ông, nhưng vô cùng quỷ dị. Gã trung niên ngạc nhiên quay lại, lưỡi kiếm trong tay gã bị Hoàng Châu nắm lấy, đâm xuyên qua yết hầu nàng ra phía sau. Nhưng lạ thay, không có lấy một giọt máu chảy ra. Nàng chậm rãi đứng dậy, cầm lưỡi kiếm vừa đâm vào, từ từ rút ngược trở ra. Gã trung niên trợn to mắt dè chừng hỏi: mày là thứ quái quỷ gì thế này? Đúng lúc ấy, đèn nến trong khách điếm chợt tắt phụt. Không biết từ đâu lao tới rất nhiều những bóng đen, âm thanh đổ vỡ loạng xoạng hỗn loạn, tiếng quát tháo và đánh nhau vang lên inh ỏi. Nơi này là khoảng sân sau của khách điếm, không có nhiều người. Hoàng Châu định túm gã trung niên để lấy tộc huy nhưng không được. Nàng chỉ đành kéo lão dứa và trưởng bách tìm đường thoát thân trước. Đám người mới tới rất kỳ lạ, bọn họ hình như không nhằm vào các nàng mà nhắm vào lũ người bí ẩn kia. Mặc dù rất tò mò về tình hình hiện tại ở khách điếm, nhưng Hoàng Châu hiểu rằng quan trọng nhất vẫn là giữ an toàn. Chạy một lúc thật lâu rồi khỏi chợ đen đến chỗ an toàn, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Thấy Trưởng Bách cứ như người mất hồn, Hoàng Châu hỏi: mình bị dọa sợ rồi à? Hắn lắc đầu, mãi sau mới hoang mang đáp: ban nãy hình như tôi thấy một người rất giống thầy tôi. Lúc nào? Khi mình đối mặt với gã đầu xó. Trước khi tắt đèn, tôi đã thấy thấp thoáng có người đứng từ lầu 2 nhìn xuống. Mình có chắc chắn đó là thầy mình không? Nghĩ một lúc, Trưởng Bách lại lắc đầu thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng. Đã 10 năm rồi, tôi không dám chắc. Được rồi, không nói chuyện ở đây nữa. Trời sắp sáng, chúng ta về trước đã, ngày mai còn phải gặp Tạ Thị đấy. Quả nhiên ngày hôm sau, Tạ Thị đã cho người tìm kiếm thầy tướng số. Thị không tin tưởng lời của lão mà muốn lùng bắt lão để chắc chắn rằng không có bí mật nào bại lộ. Mà bọn họ cũng đang muốn chui vào cái lưới này của Tạ Thị, nên khi trông thấy gia nhân nhà họ Tạ, mấy người lần nữa diễn kịch rồi bị bắt về phủ họ Tạ trong bí mật. Lúc bao tải được lột ra, đã thấy Tạ Thị ngồi yên vị trên ghế. Bên cạnh có đặt bàn trà nước và đĩa bánh tráng miệng. Nơi này là một căn phòng kín, bên trong gần như trống rỗng, không có lấy một thứ đồ dùng để tra tấn nào ngoài mấy cây gậy đặt trên giá và những thanh đao vẫn yên vị trong vỏ. Hoàng Châu quét mắt một vòng, cười hỏi Tạ Thị: phu nhân mời khách thế này có phải là thiếu thành ý không? Tạ Thị nhấp chén trà mới đáp: thành ý thì không thiếu, chỉ e các người không chịu nổi đó thôi. Đoạn thì đảo mắt nhìn chằm chằm vào lão dứa hỏi: ông là thầy tướng đã viết bậy lên tường nhà ta, còn đích thân vào nhà ta phán bừa mấy câu, dọa con trẻ nhà ta tới độ phát sốt. Lão dứa trợn mắt, đã từng thấy người điêu toa, nhưng không bao giờ Tạ Thị lại cũng thuộc kiểu đó. Lão tức đến độ bật cười. Nhà họ Tạ các người âm khí quấn thân, đám con trẻ kia không bị dọa phát sốt thì ta đi đầu xuống đất, còn ở đây đổ vạ cho lão phu. Mặt Tạ Thị đanh lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Ông nói với con trai ta rằng trong giếng ở Điền Trang có thứ không sạch sẽ còn chưa chịu đi. Ông dựa vào đâu mà phán bừa như thế? Phán bừa? Ôi trời, trần đời chưa thấy ai lại giống phu nhân đây, cứ mở miệng là gán tội bừa bãi cho người khác. Thôi thôi, phu nhân khỏi phải tra hỏi nữa, lão phu đã rơi vào tay phu nhân rồi. Muốn động đằng nào ấy thì cứ động đi, nhưng đợi dăm bảy hôm nữa mà mấy đứa nhỏ kia không hồi lại hồn vía thì đừng có trách lão phu không cảnh báo trước. Chén trà trong tay Tạ Thị vỡ tan ngay dưới chân lão dứa. Thị đứng bật dậy, đi tới trước mặt lão, trong tay cầm con dao sắc bén, sống dao vỗ lên bên mặt hơi rỗ của lão. Ông đang nguyền rủa Tạ gia chúng ta phải không? Đừng tưởng mấy lão thầy bói dởm đời, giỏi võ mồm là có thể lừa được ta nha. đám con trẻ đắc tội gì với ông mà ông bày trò phá phách chúng nó. Có tin ta cắt lưỡi ông rồi đem chôn sống ông dưới 3 thước đất không? Lời thị vừa dứt, Hoàng Châu đã bật cười. Người cười cái gì? Ta cười là cười phu nhân đang cố tình không dám đối diện với sự thật đó. Người! Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Một gia nô sộc vào với vẻ kinh hãi, mặt mũi hắn tái nhợt hô lên. Phu nhân, không xong rồi, nó lại tới nữa rồi. Cái gì tới? Cái bóng đen đó, nó lại phá phách trong phủ rồi. Mấy cô cậu đang khóc thét trốn dưới gầm giường, phu nhân mau đi xem. Con dao trong tay Tạ thị rơi xuống, quắc mắt nói. Cảnh giữ lũ người này cẩn thận. Rồi thị nhanh chân chạy theo bọn gia nô. Phủ họ Tạ lại thêm một đêm không ngủ. Tiếng trẻ con khóc thét tới tận khi trời gần sáng mới dứt điểm. Lão Dứa và Trưởng Bách đang ngủ gục trên ghế, thân xác tên sát thủ nghẹo sang một bên. Hoàng Châu lúc này mới từ ngoài đi vào nhập lại. Vừa lúc ấy cửa mở tung, Tạ thị hai mắt đỏ quạch, viền mắt hơi thâm, đầu tóc vốn được vấn lên gọn gàng giờ cũng sổ tung ra. Rõ ràng thì đã có một đêm hoảng loạn vô cùng. Không hoảng sao được, chân trước thì vừa đi, chân sau Hoàng Châu đã nhảy ra, còn kéo theo cả phần hồn vía sót lại của Tạ Trường tới cùng con ma gà góp vui. Tạ phủ đêm qua còn tưng bừng hơn hôm trước. Lần này, không những lũ trẻ và gia nô bị dọa sợ, mà tới cả Tạ thị ngay khi nhìn thấy cái bóng giống Tạ Trường in trên vách cũng ngã chật chân. Bây giờ, cổ chân thì vẫn còn sưng một cục, đau đớn mà vẫn cắn răng cam chịu. Thị tập tễnh tới trước mặt Lão Dứa, khản giọng hỏi lão. Ông có xử lý được không? Lão Dứa vừa mới tỉnh ngủ, ngơ ngác một lúc mới đại khái hiểu sự tình. Xem ra con ma gà đêm qua không có lão mà đi theo Hoàng Châu quậy một trận long trời lở đất mới khiến Tạ thị nhếch nhác đến mức này. Phụ nhân trói lão phụ chặt thế này, còn chưa được cơm nước, chưa được đi nhà xí, thế mà đã hỏi lão phụ xử lý được không? Hay phụ nhân nghĩ, xem số trừ tà thì không cần phải đi nhà xí. Mặt Tạ thị tối sầm, lúc này mà lão vẫn còn đùa cợt. Nhưng thị kìm lại, lấy dao cắt dây trói ra cho họ. Một canh giờ trôi qua, ăn sáng no nê, mấy người họ mới thong thả tới nhà lớn của Tạ phụ. Tạ thị đã thay đồ vấn lại tóc, nhưng nét mặt thì vẫn tràn đầy lo lắng và bất an. Đám trẻ và người nhà họ Tạ đều đã yên tĩnh trở lại. Nhưng người nào người nấy sắc mặt xanh xám, Trường Bách nhìn cũng thấy hơi tội, chỉ mong giải quyết xong vụ này thật nhanh để khỏi phải giày vò chúng thêm nữa. Tạ thị có vẻ đã tin 7-8 phần vào lời của Lão Dứa, nhưng khi lão nhắc đến thứ trong giếng thì ánh mắt thị liền nổi lên sự căm phẫn và né tránh. Thị lắc đầu nói không rõ không biết, còn nhấn mạnh là người nhà họ Tạ trước giờ không dùng tới cái giếng đó nên mình không để ý. Thế còn một người đàn ông tuổi khoảng 40 tuổi thì sao? Hắn có quan hệ gì với phu nhân không? Người đàn ông nào? Nhà họ Tạ cũng có vài người đàn ông. Ông nói đại khái như vậy thì tôi không biết. Lão Dứa nheo mắt, làm bộ đưa tay tính toán rồi lại nhắm mắt. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Hoàng Châu nhìn mà suýt thì phì cười. Lão ngày càng tiến bộ trong việc diễn kịch đến mức xuất quỷ nhập thần luôn rồi. Mở mắt ra, Lão Dứa làm bộ nghiêm trọng nói. Không ổn, như vậy thì không ổn chút nào, khó mà giải hết được. Ý ông là sao? Phu nhân, hôm nay là 14, đúng 16 trăng tròn lập đàn trừ tà ở Điền Trang. Chỉ có một ngày duy nhất thôi. Nếu không làm được thì toàn bộ âm khí trong phủ và khu Điền Trang nhà phu nhân sẽ thoát ra ngoài. Từ lúc đó đến thần thánh cũng không cứu được. Vì sao nhất định phải làm ở Điền Trang? Ở đây không được sao? Lão Dứa đáp với giọng bí ẩn. Bởi vì khởi nguồn của mọi chuyện đều ở khu Điền Trang. Tạ thị tay siết chặt cạnh bàn đến trắng bệch, ngồi im lặng một lát. Thị cùng với quản gia vào trong bàn gì đó, Hoàng Châu liền thoát hồn đi theo. Thì nghe thấy họ đang tính thử hỏi người nào đó xem nên làm thế nào. Nhưng Tạ thị nhanh chóng lắc đầu, bất mãn nói. Không được để lão ta biết, trong tay lão ta còn nắm những gì chúng ta không rõ. Bây giờ còn để lão dính vào việc này thì tất cả sinh mạng nhà họ Tạ chúng ta đều nằm trong tay lão. Vậy phu nhân định sẽ lập đàn trừ tà ở Điền Trang như ý muốn của lão thầy kia sao? Có thể thử xem, đến đâu hay đến đó vậy. Sau khi đã quyết định, họ ở lại trong nhà họ Tạ. Mỗi ngày, lão dứa đều đặn vào giờ Tí và giờ Thân sẽ đi quanh phủ. Mặc dù chẳng ai hiểu lão đang làm gì, nhưng cũng không dám hỏi. Tình hình của mấy đứa nhỏ cũng tốt dần lên. Suốt mấy ngày không có cái bóng nào đến quấy phá nữa. Đám già nô thoát khỏi cảnh thấp thỏm lo âu. Nhưng Tạ Thị thì không được yên ổn như thế. Hoàng Châu để mặc linh hồn yếu ớt của Tạ Trường được tự do trong phủ. Mấy lần hắn dụ Tạ Thị ra ngoài vườn sau, rồi tái hiện lại cảnh mình bị chôn sống xuống đất, ra sức kêu gào xin thị đừng giết mình. Sau đó lại thấy hắn. Mình trần như nhộng, phủ đầy bụi đất bò lên từ dưới lớp đất, thân thể nhung nhúc dòi bò, trong tư thế quỷ dị mà trườn bò tiến về phía Tạ Thị. Người phụ nữ ấy đứng chết chân một chỗ, hai mắt mở trừng trừng, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho đến khi kẻ bị chôn sống kia vặn mình đứng dậy, nhảy chồm vào người thị. Lúc ấy, thị mới thoát khỏi cơn mê man, ngã vật ra đất. Người hầu vội vàng chạy tới, lay gọi đưa thị vào trong nhà. Hoàng Châu thấy tội, nhưng thôi cũng kệ. Ân oán giữa họ, nàng là người trung gian, cứ ở ngoài xem xét tình hình rồi tính tiếp. Mấy hôm ở trong phủ họ Tạ, Hoàng Châu quan sát rất kỹ. Cảm thấy Tạ Thị là người ít nói, cẩn trọng và rất quy củ. Nhưng đối với những đứa con nuôi của mình thì hết sức ân cần. Giọng thì nghiêm khắc mà thái độ thì nâng niu. Đứa trẻ nào trong phủ này cũng đều lễ phép và hiểu chuyện. Có hôm Trưởng Bách đột nhiên ôm ngực ho sù sụ, mặt mày tái mét. Hai đứa trẻ đang chơi gần đó vội chạy tới hỏi hắn bị làm sao. Rồi đứa thì đỡ, đứa thì chạy đi tìm người. Nghe Trưởng Bách kể lại những chuyện vụn vặt trong phủ này mà hắn quan sát được, hai người đều có cảm nhận giống nhau. Họ đặt ra câu hỏi, một người như Tạ Thị thực sự có thể xuống tay tàn nhẫn đến vậy sao? Còn gã trung niên có giao dịch với Tạ Thị kia là ai? Có liên quan gì tới vụ việc năm xưa không? Đúng 16 trăng tròn, mọi người đã di chuyển từ phủ họ Tạ về Điền Trang. Đàn trừ tà được bày biện từ sáng sớm tinh mơ. Tới giờ thìn, lão dứa bắt đầu cúng bái, khói hương nghi ngút. Đám già nô trong nhà lần đầu tiên được xem hoạt động này tụ tập quanh sân. Ban ngày mọi chuyện đều yên ổn, nhưng đến khi trăng lên, tròn vành vạnh và tỏa sáng rực rỡ, thì đột nhiên chuyện quỷ dị xảy ra. Bọn họ vốn chỉ định diễn kịch. Đàn trừ tà này là để qua mắt Tạ Thị. Tới lúc cần sẽ để cho phần hồn của Tạ Trường hiện ra, khiến cho Tạ Thị phải sợ hãi mà lộ sơ hở. Từ lúc chập tối ngày hôm qua, Hoàng Châu đã đi đâu đó. Ngay cả con ma gà cũng biến mất tăm. Lão dứa lấy làm lạ, nhưng việc của lão là nhảy đàn thì lão cứ tập trung làm. Cũng không để ý nhiều, Tạ Thị từ khi đặt chân vào Điền Trang đã yêu cầu tất cả gia nhân phải im lặng, đóng chặt các cửa nẻo, không được để tin tức gì lọt ra bên ngoài. Nơi Điền Trang này vắng vẻ, nhưng thị vẫn lo lắng, nhất là cái kho phía sau kia còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Nhớ may xảy ra chuyện, thì tất cả trên dưới họ Tạ sẽ bay đầu. Không ai để ý đến khu vườn sau, trong cái giếng đã bị tảng đá lớn đè lên. Một cái bóng đang từ từ bò qua lỗ thủng bên thành giếng. Nó dần tụ lại thành hình một người đàn bà với mái tóc rũ rượi. Cô ta vươn chân tay bò trên mặt đất, cặp mắt đỏ ngầu lẩn khuất dưới làn tóc ướt đẫm. Tiếng nước róc rách kéo lê trên đất trong đêm khuya tĩnh lặng. Khi lão dứa cầm bó nhang cháy giơ lên cao, lửa nhang ngùn ngụt, lão nghe đâu đó văng vẳng một tiếng hét thất thanh xoẹt qua. Lão hơi sững lại, đảo mắt nhìn một lượt, cẩn thận nghe ngóng. Nhưng chẳng thấy gì lạ. Lần thứ hai giơ bó nhang lên, lại là tiếng thét đó, giống như có thứ cô hồn dã quỷ nào đó đang mò đường quay trở về. Lần này lão dứa không có biểu hiện gì, nhảy qua nhảy lại rồi cắm bó nhang đã vậy tắt vào lư đồng. Một cơn gió lạnh vụt qua sau lưng lão Dứa khiến lão sững người lại. Lão vừa quay mặt về sau, lư nhang đã bùng cháy dữ dội, thiếu chút nữa liếm vào tóc và quần áo của lão. Người nhà họ Tạ nhao nhao cả lên. Lão Dứa lùi về sau, chộp lấy thau nước chuẩn bị hắt vào lư hương dập lửa. Nhưng tiếng hét thất thanh cùng âm thanh đổ vỡ loạn xoạng đã khiến lão giật mình. Chẳng biết từ lúc nào, đứa hầu bên cạnh Tạ Thị đã nhảy chồm lên bàn, gạt hết mọi thứ xuống đất, rồi bằng tư thế nửa quỳ nửa bò, nó siết lấy cổ Tạ Thị, vẻ mặt hung tợn như quỷ. Sao mày không tha cho tao? Tại sao không chịu tha cho tao? Tao sẽ lôi mày xuống địa ngục. Nhìn bộ dạng đó của con hầu, lão Dứa tá hỏa nhận ra nó đã bị nhập. Hơn nữa còn là một nữ quỷ rất nhiều oán khí với Tạ Thị. Gia nô trong nhà hoảng sợ chạy tới muốn tách con hầu ra khỏi Tạ Thị, nhưng nó đột nhiên trở nên mạnh mẽ kinh người, hất tay một cái là cả đám bị bật ngược ra sau. Tạ Thị bị nó siết cổ ép chặt xuống ghế, hai mắt trợn trừng hổn hển nói: hại chết cả nhà ta, còn muốn ta tha thứ, đừng hòng. Tạ Thị dùng sức kéo con hầu cùng ngã xuống đất, hai bên lăn lộn, con hầu như phát điên. Tạ Thị cầm được một mảnh chén vỡ găm vào một bên mặt nó, máu chảy ròng ròng mà nó vẫn không buông Thị ra, hai tay siết chặt lấy cổ Thị. Đúng lúc đó có người xô tới, đạp ngã con hầu sang một bên, kéo Tạ Thị đứng dậy. Già đó là đứa con trai nuôi của Thị. Nhưng còn chưa kịp thở, Tạ Thị đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Lưng Thị đập vào cột gỗ sau lưng, đau tới mở mắt. Đứa con trai nuôi của Thị hai mắt đục ngầu, miệng kéo lên một nụ cười quỷ quyệt. Giọng nói phát ra từ miệng nó lại là giọng của kẻ đã chết. Tạ Trường, mùi đất cát hòa vào với mùi thi thể thối rữa cũng theo đó mà tuôn ra, phả vào mặt Thị. Thanh Hoan, lâu rồi không gặp, mùi vị của chôn sống ra sao, cô có muốn nếm thử không? Như sét đánh ngang tai, Tạ Thị không thể tin vào mắt mình. Không, không thể nào. Hôm nay tự tay tao sẽ chôn sống mày tại chính nơi này. Đoạn hắn thả Tạ Thị xuống, lôi cổ áo Thị sành sạch ra phía sau. Con hầu bị nhập cũng bỏ theo, liên tục rít lên những tiếng đe dọa, không ai dám cản. Bọn gia nô và đám trẻ con đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Lão Dứa há miệng chửi tục một câu rồi nhảy khỏi đàn tế. Thấy Trưởng Bách đã chạy theo hai mẹ con Tạ Thị, lão chỉ đành đi theo. Ra tới chỗ đất đã xới lên để chuẩn bị trồng cây, hắn quẳng Thị xuống đó, khiến Thị tối tăm mặt mũi. Rồi hắn cầm lấy cái xẻng giơ lên. Ngay khi hắn định giáng xuống đầu Tạ Thị một nhát thì Hoàng Châu xuất hiện, tà váy đỏ hiện ra chói mắt. Nàng tức giận quát lên: mì lừa ta, mì dám nói dối để lợi dụng ta. Phủ đạo Hoàng Châu này có lòng tốt nhưng cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, đã dám dối trá với ta thì có phải có gan chịu trận của ta. Mái tóc dài của Hoàng Châu bung ra, nở rộ thành hình một con rắn, bao bọc lấy cả khuôn mặt giận dữ cực điểm của nàng. Gió lốc vây quanh Hoàng Châu biến nàng thành cơn cuồng phong dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, linh hồn của hai kẻ kia đã bị nàng đẩy ra khỏi công tử Tạ Thị và con hầu. Cả hai linh hồn bị vây chặt trong cuồng phong, tiếng thét gió tràn ra ngoài. Không biết Hoàng Châu đã làm gì, nhưng nhất định rất đáng sợ. Âm thanh sắc bén rợn cả tóc gáy. Tới khi cuồng phong qua đi, Tạ Thị đã được con trai kéo lên mặt đất. Hai linh hồn của Tạ Trường và vợ hắn cũng được thả ra, siêu vẹo ngã sụp xuống đất, tơi tả và không còn chút sát khí nào. Hoàng Châu đứng từ trên nhìn xuống, lạnh giọng hỏi: còn muốn lăng trì không? Tạ Trường và vợ hắn đều lắc đầu nguầy nguậy. Hoàng Châu túm cổ Tạ Trường xốc lên nói với hắn: mì lừa ta, nhưng ta cũng đã gạt lại mi. Mi tưởng ta hoàn toàn tin vào lời của mi sao? Nếu như thế ta đã không sinh ra trong tộc phù đạo, không phải kẻ có thể triệu hồi hoàng gia. Mi có biết việc mi lừa gạt ta giúp mi họa cốt đúc thi, cái giá phải trả của mi là gì không? Nộ khí còn bừng bừng tỏa ra xung quanh Hoàng Châu, khiến Tạ Trường không dám thốt lên bất cứ lời nào. Bạn nãy bị nhốt trong cuồng phong kia, tựa như ngàn mũi đao trực tiếp thay phiên nhau xẹo ra cắt thịt, không khác gì hình phạt lăng trì của người sống. Lúc hắn còn sống chưa từng chứng kiến, nhưng chết đi rồi lại cảm nhận rõ ràng sống dở chết dở. Càng kêu gào thì càng đau đớn, còn cái giá nào phải trả lớn hơn nữa đây? Hai mắt Hoàng Châu lóe sáng, nàng ghé lại gần hắn phả ra hơi lạnh. Lăng trì của ta đã là gì so với hình phạt dưới âm tào địa phủ? Đời sau của mi, nếu thoát kiếp địa ngục thì cũng chỉ hóa tuồng chó lợn, chịu đựng bị xẻ thịt lột da mà thôi. Nàng nói xong thì vứt hắn xuống đất, quay đầu nhìn mẹ con Tạ Thị. Bà đã giết người, theo lý thì phải chịu tội. Nhưng ta không phải nhà quan, không có quyền tra xét bà. Bà tự mà lo đi. Thân thể của Tạ Trường bị Hoàng Châu đập nát vụn ngay sau đó. Đây là lần đầu tiên Trường Bách và Lão Dứa chứng kiến nàng giận dữ tới độ bốc hỏa như vậy. Nhưng khi biết được chân tướng thì thấy giận vậy còn chưa đủ. Một ngày trước, Hoàng Châu cảm thấy thân thể Tạ Trường có sự lạ. Sờ vào mới thấy lớp đất trên người hắn đang tự tan rã, mặc dù còn hai ngày nữa mới tới lúc thi thể trở thành đất mồ. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra, nên Hoàng Châu vội vàng đi kiểm tra. Ai mà ngờ được, lúc nàng và con ma gà loanh quanh ở Điền Trang, thì Hoàng Châu đột ngột bị che mắt. Thông thường, chỉ có con người mới gặp ma quỷ dẫn đường. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ. Hoàng Châu ngay từ ban đầu tìm thấy xương cốt của Tạ Trường đã bị hắn lừa gạt, nên hắn mới có cơ hội che mắt nàng. Ban đầu Hoàng Châu không để ý, nàng vẫn xem xét quanh cái giếng nhưng không thấy sự lạ. Lại kiểm tra khắp các nơi, mãi đến khi phát hiện ra mình trúng bẫy thì đã tới đêm ngày hôm sau, ngày lập đàn tế. Hai tiếng thét mà Lão Dứa bất giác nghe được chính là tiếng thét của Hoàng Châu. Nàng đã đem một phần phách của mình để triệu hồi hoàng gia, phá tan thuật che mắt của Tạ Trường trên đất tổ nhà hắn. Nói về chuyện năm xưa, phải bắt đầu từ khi Tạ Thị hay Liễu Thanh Hoan mới 17 tuổi. Nhà cô ấy ở vùng trong, cách nơi này rất xa. Cha là thầy thuốc nổi danh trong vùng, mẹ buôn bán vải, gia cảnh khá giả. Vì Thanh Hoan là con gái duy nhất trong nhà, nên tới tuổi, cha mẹ cô cũng muốn kén một chàng rể. Năm ấy, cùng cha đi chở thuốc thì gặp được Tạ Trường. Hắn bị ngã gãy chân, họ bèn đưa hắn về chăm sóc. Tạ Trường tướng tá thư sinh, lại có chữ nghĩa. So với đám trai trong vùng thì ăn đứt mọi mặt. Hắn nói trong nhà không còn ai, chỉ còn lại một mình đang trên đường tìm cách lập nghiệp. Hắn ở trong nhà họ Liễu nửa năm thì chân đã khỏi. Ban ngày phụ giúp làm việc, tối lại trong đèn đọc sách cầu khoa cử. Tuy không ai nói ra, nhưng đã ngầm hiểu rằng Tạ Trường và Thanh Hoan tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chỉ đợi hắn thi xong thì tiến tới hôn nhân. Chẳng ngờ, một năm mất mùa, nạn cướp bóc xảy ra, khoa cử còn chưa bắt đầu đã phải lo giữ mạng. Cha mẹ Thanh Hoan đều bị cướp giết chết. Thanh Hoan chạy trốn, trên đường lại gặp Tạ Trường cũng đang trốn chui trốn lùi. Cả hai đem theo chút tiền của chạy thoát. Sau này hai người ở kinh thành gây dựng lại từ đầu. Thanh Hoan giống mẹ, là người nhạy bén với việc kinh doanh buôn bán, nên chẳng mấy đã có cơ ngơi đồ sộ. Cô luôn nói, đây đều là do cha mẹ cô ở trên trời linh thiêng phù hộ. Tạ Trường thi không đỗ mới tham gia vào việc làm ăn. Bẵng đi mấy năm, không thấy hắn đề cập đến chuyện cưới xin. Đã mấy lần Thanh Hoan hỏi ý nhưng hắn đều nói không gấp. Tới một ngày khi say rượu, hắn mới nói thẳng với cô rằng chỉ coi cô như em gái. Hắn đã đưa xính lễ chuẩn bị rước chị dâu về nhà. Thanh Hoan suy sụp một thời gian, cãi nhau với hắn mấy lần. Cô đã 25 tuổi, qua lứa lỡ thì, giờ còn lập gia đình với ai được nữa. Cô nhắc đến ân nghĩa của cha mẹ mình với Tạ Trường. Thế mà có lần hắn nổi giận, tát cô hai cái, mắng cô là không biết điều. Nhà cô cứu hắn, nhưng trên đường chạy cướp ra ngoài. Nếu không có hắn thì cô cũng đã chết rồi. Thanh Hoan không biết làm sao, vì hiện giờ việc làm ăn đã rơi vào tay Tạ Trường. Hắn có tài ăn nói, lôi kéo được không ít mối quan hệ. Cô tuy làm ăn giỏi nhưng không quá thích việc xã giao, chỉ đành chịu lép vế. Sau đó Tạ Trường cưới vợ, hắn muốn đem Thanh Hoan gả cho anh vợ mình. Họ Vương tên Long là một kẻ to lớn và nóng tính. Để chiều lòng vợ, Tạ Trường còn mua cả một căn nhà ngay bên cạnh. Nói theo cách của hắn là để anh em tối lửa tắt đèn có nhau. Thanh Hoan không đồng ý. Trong một đêm đã bị hắn chuốc thuốc đem cho Vương Long để gạo nấu thành cơm. Vậy là cứ thế, Thanh Hoan phải sang ở với Vương Long. Thời gian sau, Long dần lộ ra bản tính tàn nhẫn. Hắn cho rằng Thanh Hoan còn tư tưởng đến Tạ Trường nên không bằng lòng với hắn. Nhiều lần đánh đập cô. Mỗi lần như vậy, cô lại sang bên cạnh cầu cứu Tạ Trường. Hắn không những không giúp, còn nói việc trong nhà cô thì vợ chồng cô tự giải quyết. Vương Long đánh cô xong lại quỳ xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Nhưng càng những lần sau, hắn càng mạnh tay, tới nỗi cô sảy thai hai lần. Dần dần Vương Long tìm thú vui bên ngoài, không muốn động tới Thanh Hoan nữa. Có một đêm Long say rượu về nhà, cũng trong đêm ấy Thanh Hoan biết mình lại mang thai. Đồng thời từ miệng của Long, cô biết được sự thật đã bị chôn giấu nhiều năm. Khi nạn cướp bóc xảy ra, quan quân chưa kịp dẹp yên, bọn chúng hoành hành khắp nơi. Hôm đó Tạ Trường cũng bị bọn cướp tóm được khi hắn đi lấy thuốc. Để bảo toàn tính mạng của mình, hắn đã chỉ cho bọn cướp biết nhà họ Liễu có hầm chứa tiền, thế là được tha mạng. Lúc bọn cướp đến, cả nhà họ Liễu đang trong hầm trú ẩn. Để bảo vệ an toàn cho con gái, hai ông bà Liễu đều bị giết. Tài sản trong nhà cũng bị cướp sạch. Thanh Hoan chỉ có thể cầm theo bọc đồ mà cha mẹ đã chuẩn bị sẵn chạy trốn. Mà toán cướp kia có cả Vương Long và em gái hắn. Vương Hoa, cha mẹ của họ thực chất chỉ là nông dân. Do mất mùa đói kém nên làm đạo tặc, đi ăn cướp của người khác để nuôi sống bản thân. Hai anh em Vương Long và Vương Hoa cũng học được bản tính tàn nhẫn từ cha mẹ. Sau khi giặc cướp bị dẹp yên, cha mẹ họ Vương bị chém đầu. Hai anh em thoát được. Một thời gian thì gặp lại Tạ Trường, họ dùng bí mật năm xưa để đe dọa hắn. Tạ Trường không muốn mất đi cơ ngơi trước mắt, chỉ đành thuận theo. Biết được chân tướng, Thanh Hoan hạ quyết tâm. Cô chọc tức Vương Long, hắn đánh cô sảy thai. Lúc đó cô tự nhủ. Nếu như hắn không đánh chết cô, thì bọn họ đều phải đền mạng cho cha mẹ mình. Kết quả, Thanh Hoan không chết. Cô lợi dụng chuyện sảy thai để nằm liệt giường, mềm man bất tỉnh. Đối với con gái một thầy lang như cô, chuyện giả bệnh chẳng khó khăn gì. Những ngày tiếp theo, hàng loạt chuyện quỷ quái xảy ra trong phủ. Ban đầu là cái chết của một tên phu xe. Hắn cũng là một trong số những tên cướp năm xưa vào nhà cô còn sống sót. Kế đến là Vương Long. Người ra tay sát hại Vương Long chính là đứa hầu cận của em gái hắn. Thanh Hoan khiến họ nghi kỵ lẫn nhau, khiến nó tin rằng sau khi nó ăn nằm với Tạ Trường, anh em họ Vương sẽ không tha cho nó. Mỗi đêm nó đều nhận được mảnh giấy nhỏ, viết rằng chỉ cần Vương Long chết, nó sẽ được tự do. Mà nét chữ này lại giống hệt với chữ của Tạ Trường. Thanh Hoan theo hắn nhiều năm, chữ của hắn cô ngày nào cũng tiếp xúc. Cô lại là con nhà có chút chữ nghĩa. Việc bắt chước rất đơn giản. Cô còn nhấn mạnh, nó không cần sợ bị quan binh truy bắt, bởi Vương Long là phường ăn cướp, sẽ chẳng ai dám đi báo quan. Con hầu dần dần tin là thật, cuối cùng thực sự ra tay đoạt mạng Vương Long, rồi giả như có kẻ đột nhập giết người. Đứa hầu ấy cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Từ lúc theo Vương Hoa, nó đã làm không ít chuyện xấu, hại rất nhiều người tan cửa nát nhà. Sau khi Vương Long được chôn cất, nó đi đâu không ai hay. Thành Hoan không hề đụng tới nó nữa. Hai vợ chồng Tạ Trường nhìn thấy dòng chữ sau lưng Vương Long thì khiếp sợ. Trên ấy viết rằng: ác giả ác báo, ác nhân có ác nhân trị. Bọn họ lờ mờ nhận thấy những chuyện rùng rợn kia có liên quan tới việc năm xưa, liền tìm đến Thanh Hoan. Nhưng cô vẫn nằm trên giường, cơ thể gầy sọp đi, không có chút biểu hiện nào của việc đã tỉnh trở lại. Lúc ấy, quan binh đột nhiên bắt đầu tra xét diện rộng, lùng bắt những kẻ chạy thoát trong đám cướp năm xưa. Còn ra cáo thị sẽ trọng thưởng hậu hĩnh nếu ai bắt được một trong số chúng. Vợ của Tạ Trường, Vương Hoa, lúc này như cá nằm trên thớt, như kiến trong chảo nóng. Cô ta sợ chồng mình sẽ lần nữa bán đứng người bên cạnh, như việc năm xưa với gia đình họ Liễu. Tạ Trường cũng có tâm trạng dè chừng như vợ mình. Nếu để quan binh điều tra ra thân thế của Vương Hoa, hắn sợ bản thân cũng khó thoát khỏi liên can. Hai bên tưởng như bình thường, nhưng ban đêm thì lo sợ canh chừng lẫn nhau, ai nấy đều thủ sẵn cho mình hung khí để hạ sát người kia. Tạ Trường tuy là đàn ông, nhưng hắn quanh năm rượu chè, lại xuất phát là thư sinh trói gà không chặt. So với Vương Hoa, một ả đàn bà từng lăn lộn trốn ăn cướp, hắn càng thêm lo lắng bất an, ăn riêng, ngủ riêng. Ban đêm còn chẳng dám chợp mắt, sức khỏe ngày càng kém. Đồ ăn hàng ngày cũng bị bỏ thêm những thứ khác lạ. Khi thì một rúm tóc rối, lúc là một con sâu róm, rồi có hôm là một con mắt lợn, một mảnh kính vỡ, giống như lời đe dọa từ đối phương. Càng khiến hai vợ chồng họ mất khống chế, thậm chí từng xảy ra xô xát. May mà gia nhân trong nhà kịp ngăn cản. Từ đó họ thực sự chia đôi chiến tuyến, ai nấy cố thủ giữ lấy mình, không dám ra ngoài. Thanh Hoan không ngờ việc lại suôn sẻ như vậy. Việc quan binh thắt chặt kiểm tra lại càng có lợi cho cô. Chờ một thời gian ngắn, quan binh rà soát xong xuôi rút quân, cô bắt đầu ra tay. Hai vợ chồng họ Tạ lúc này đã bị Thanh Hoan giày vò đến mức tinh thần không tỉnh táo. Bọn họ nghi kỵ lẫn nhau tới cực đoan, chỉ cần một chút tác động nhỏ là sẽ sụp đổ. Thanh Hoan gửi cho Vương Hoa lời nhắn rằng Tạ Trường đã cho người âm thầm báo quan chuẩn bị bắt cô ta. Vương Hoa không biết ai là người gửi cho mình mẩu giấy nhắn, nhưng không bận tâm được nhiều. Cô ta không thể ngồi chờ chết. Đêm đó cô ta lẹn đến phòng của Tạ Trường, nhưng không thấy hắn đâu. Tìm một hồi mới thấy bóng dáng có người ở gần cái giếng sau vườn. Tưởng là Tạ Trường, liền rút dao muốn đâm lén. Nhưng còn chưa kịp ra tay, đã có ai đó đánh mạnh vào sau đầu Vương Hoa. Cô ta choáng váng ôm đầu ngã xuống, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt gầy gò tái nhợt nhưng sắc lạnh đầy căm hận của Thanh Hoan rồi bất tỉnh. Tới khi chết chìm trong giếng nước, Vương Hoa cũng nghĩ rằng Tạ Trường và Thanh Hoan lừa mình. Nhưng sự thực là, khi đó Tạ Trường cũng đã bị đánh ngất nằm một góc. Người giả dạng hắn là ông quản gia hiện tại trong phủ. Khi biết được sự thật, Thanh Hoan đã nhờ người dò la thông tin về những người còn sống sót ở quê mình. Tìm được một người đàn ông từng được cha cô chữa bệnh cùng với rất nhiều người khác. Sau khi chôn sống Tạ Trường, Thanh Hoan đưa họ về phủ, đổi thành họ Tạ. Người thì làm quản gia, người thì làm nhà bếp, làm gia nhân. Những đứa trẻ thì được cô nhận làm con nuôi. Cô muốn dùng tài sản nhà họ Tạ, tiền bạc mà cô đã làm ra để bù đắp tội lỗi của đám cướp và Tạ Trường năm xưa. Chỉ là Thanh Hoan không ngờ rằng việc làm của mình không qua nổi mắt một người. Ông ta không những không truy cứu mà còn muốn giúp cô bảo vệ một số của cải, khi biết đó là binh khí và tiền giả. Thanh Hoan nhất quyết từ chối, nhưng ông ta lấy tính mạng của tất cả người trong phủ, nói với cô rằng: chỉ cần một lời của ta, tất cả những kẻ lương thiện trong mắt cô đều phải trở thành con cá lọt lưới bất đắc dĩ. Cô nghĩ xem, từ người thường trở thành đám ăn cướp, có phải nên giết nhầm còn hơn bỏ sót không? Ông ta còn nhắc Thanh Hoan làm yểm trấn cái giếng lại, dùng máu của chính cô để giam cầm Vương Hoa, lại đem máu chó mực đến đổ xuống nơi đã chôn sống Tạ Trường. Người đàn ông này nắm trong tay quá nhiều bí mật của Thanh Hoan, khiến cô không thể làm gì khác, chỉ đành thuận theo để mọi người được sống. Từ đó, Điền Trang trở thành nơi trung chuyển hàng hóa bí mật. Ngày thường Thanh Hoan sẽ không cho người nhà bén mảng tới để tránh liên lụy. Cô tính toán, thi thoảng sẽ chia người đi xa, đợi bọn trẻ đủ lớn cũng sẽ cho chúng tự lập. Nhưng gã đàn ông kia như ma quỷ trong bóng tối, hành động nào của cô cũng không qua được mắt lão, cho đến khi đám lão dứa xuất hiện và sự trở về của Tạ Trường. Hoàng Châu nghe xong mới hỏi, ông ta là ai? Thanh Hoan lắc đầu, giọng lạnh nhạt, thì còn chẳng thèm bận tâm đến việc mình đang đối mặt với một linh hồn. Dẫu phải chết tôi cũng không nói được. Hoàng Châu không hỏi gì thêm, mặc dù nàng chưa biết người đàn ông trung niên đó là ai, nhưng lão ta nhất định không tránh khỏi có liên quan đến người có địa vị trong kinh thành và cha của Trường Bách. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phủ Tạ, tránh để gã trung niên kia nắm được thêm sơ hở, sẽ gây chuyện với những người trong nhà này. Liễu Thành Hoàn đúng là người đàn bà số khổ. Hoàng Châu cũng không định truy cứu thêm nữa. Chuyện thị giết người bại lộ hay không đều do mệnh trời. Nàng nhìn sang Trưởng Bách, sắc mặt hắn nặng nề và âm trầm, chừng như đang suy nghĩ. Nàng cảm thấy mây mù trước mắt vẫn còn dày đặc. Những ngày tới ở trong kinh thành này, sóng gió mới chỉ bắt đầu. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và như lúc đầu Thuận có chia sẻ thì câu chuyện này nằm trong bộ truyện Họa Cốt Đúc Thi của tác giả Kinh Hỷ. Và đây là tập thứ 4, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo ở tập thứ 5 và một buổi phát sóng tiếp theo trên kênh nhé. Hy vọng quý vị sẽ đồng hành theo dõi kênh thường xuyên hàng ngày để quý vị không bỏ lỡ những tập truyện hay nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.